Rất vui chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo của một series mà quý thính giả đang chờ rất là nhiều. Một series mới của Phi Hưng mà chúng ta đã nghe qua tập 1, Vùng Đất Âm Tà. Câu chuyện về cậu pháp sư trẻ tuổi, mới chỉ ở độ tuổi trung học mà thôi. Cậu tên là Cương. Ngày hôm nay chúng ta đến với tập thứ 2, Bi Kịch Tuổi Học Trò. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Tại trường cấp 3 Thuận Thành, lúc này đã là tiết học cuối cùng trong thời gian biểu hôm nay của nhóm học sinh cuối cấp. Đứng trên bục giảng, thầy Tính chủ nhiệm đang tập trung vào các công thức toán học, cố gắng truyền đạt một cách dễ hiểu nhất cho các cô cậu học trò. Lớp học này có nhóm học sinh cá biệt, bị gọi lén là nhóm năm thằng điên. Tuy một người trong nhóm đã rời đi khỏi ngôi làng để lên thành phố bắt đầu cuộc sống mới, nhưng tên gọi này vẫn không hề thay đổi. Bởi vì trong mắt mọi người, đã có một thành viên khác thay vào đó, chính là cậu học sinh mới tên Cương. Cương tuy có thói quen hoạt động độc lập, nhưng vẻ ngoài dữ tợn, đi kèm với cặp mắt sắc lẻm, nhìn qua sẽ bị đánh giá ngay là học sinh cá biệt. Dù thực tế nó không có làm gì quậy phá cả, nhưng vô hình chung đều đã bị xếp vào cái nhóm quậy. Ai bảo bọn nó học chung một lớp đâu chứ. Cương cũng nghe phong phanh chuyện này, nhưng vốn tính tình lãnh đạm nên không thèm để ý. Mỗi ngày đơn giản chỉ là giác cái mặt hầm hầm đi học, hết giờ thì cứ lầm lì ra vậy, chẳng cần biết ai nói gì hay nghĩ gì về mình cả. Kỳ thực các bạn trong lớp đều biết tên học sinh mới này học hành cũng rất nghiêm túc, cũng không làm phiền đến ai. Khuyết điểm duy nhất là quá lạnh nhạt, rất khó tiếp cận mà thôi. Chỉ có bốn thành viên của nhóm năm thằng điên là có tìm nó chuyện trò một đôi câu. Dù gì cũng đã cùng nhau trải qua một vài chuyện, nên bốn đứa nó cũng không phản cảm gì với thái độ của thằng bạn này hết. Đáng nói là ngoài bốn người này ra, thì người thứ năm có tiếp xúc gần với Cương lại là cô Hoa Khôi của trường, cô lớp trưởng Phương. Có lẽ đã dần hiểu quá rõ tính cách và cái EQ tệ hại của ông bạn mới, nên dần dần Phương cũng không còn phản cảm hay hiểu lầm gì nữa. Thậm chí còn cảm thấy có chút thú vị. Dù gì đi nữa, cái tên này quả thật khác người đến không thể hình dung. Cũng khác với những cậu trai cố tình tiếp cận cô, ngày ngày nhắn tin đủ trò, rất là phiền phức. Cương và Phương mỗi ngày nói chuyện với nhau đôi ba câu, nhưng đến câu thứ ba thì y như rằng sẽ cãi nhau. Hoặc là cô nàng phải nghe nó nói ra những cái câu ngô ngố, chọc cho tức chết. Hoặc là đỏ mặt xấu hổ, phải bỏ đi chỗ khác né tránh. Trong lòng chỉ có thể thầm than hai chữ, hoang gia. Bốn thanh niên nhóm bạn năm thằng điên thì ngồi gần nhau. Có đứa ngáp lên ngáp xuống, chờ tiếng chuông tan học. Có đứa ngồi vẽ bậy lên sách giáo khoa. Thằng Đạt trùm trường thì dựng quyển sách toán trước mặt che chắn. Phía sau là tay đang cầm điện thoại, đọc một bài viết nào đó. Trên màn hình điện thoại ghi một số nội dung như sau: Atula là thần không phải thần, quỷ không phải quỷ. Phước báo lớn hơn loài người, nhưng không bằng chư thiên. Atula là phiên âm của chữ Asura, nghĩa là vô đoan chính. Tính tình của giống loài này vô cùng hung dữ, dễ kích động, tật đố kỵ rất mạnh, và phương thức hành động chủ yếu trong tất cả mọi việc là dùng bạo lực. Atula cũng được xem là ma, chính xác là tâm ma của tất cả giống loài trong lục đạo luân hồi. Vì thế, Atula có mặt ở tất cả các giới, nơi nào có tranh đấu, ở đó có Atula. Đạt đang chăm chú đọc lấy bài viết, nhưng muốn thấm từng câu từng chữ. Đột nhiên, cảm giác tai của mình bị kéo ngược lên. Ôi da, đau, thầy. Thì ra thầy Tính đã âm thầm đi đến bên cạnh từ bao giờ. Nó quá tập trung mà không hề hay biết gì hết. Đạt liếc xéo qua mấy người anh em đang ngồi bên cạnh, ý trách móc, muốn hỏi tại sao tụi nó không nhắc nhở mình. Rất tốt, ba người bạn kia cười tủm tỉm nhìn nó, biểu tình vui vẻ nhìn người đang gặp họa. Ý tứ rất rõ ràng, xin lỗi mày, bọn tao cố ý đó. Thầy tính một tay giữ lấy lỗ tai của cậu học sinh, một tay khác vươn tới cái điện thoại của Đạt, đưa lên trước mặt nhìn một chút để coi thử nó đang xem cái gì, rồi tặc lưỡi nói: Chà, cái gì đây? Sở thuyết về Atula hả? Ha, em đang tìm hiểu môn học tâm linh sao? Thầy ơi, dạ. Đạt cố gắng phân bua với vẻ mặt hối lỗi. Nó còn đang ấp úng thì thầy tính lại kéo ngược tai nó một lần nữa, cười như không cười mà nói: Trong giờ toán đầy sự khoa học của tôi, em lại dám xem chuyện tâm linh sao? Gan to dữ rồi đó. Hay là em muốn tôi cho em sớm đi tìm hiểu về thế giới bên đó ha? Cả lớp ôm bụng cười với câu nói đùa của thầy chủ nhiệm. Quả thật trong giờ toán lại đi tìm hiểu tâm linh, chuyện này rất khó nhịn cười. Không ai hay biết, lúc này trong mắt Cương lóe lên một tia sáng nhỏ, miệng khẽ nhếch lên một chút, tạo thành một nụ cười đầy ý vị sâu xa. Đạt miếu máu muốn xin thầy đừng nhéo lỗ tai nữa. Thầy ơi, em sai rồi mà. Thầy, em... Em cái gì mà em? Nói, có phải trò không để thầy trong mắt có phải hay không? Thầy ơi, có bao giờ em để thầy trong mắt đâu. Hả? Cái gì? Đạt vỗ mạnh ngực trái của mình. Dạ, đúng rồi, thiệt mà. Em luôn để thầy ở trong tim đó thầy. Cả lớp lại một lần nữa vỡ tung lên cười. Quả thật đối với đa phần giáo viên khác, nhất là những người nghiêm túc, tụi nó không có đứa nào dám pha trò. Nhưng đối với thầy chủ nhiệm trẻ trung dễ gần này thì khác lắm. Đừng nhìn thầy tính đang nhéo lỗ tai Đạt với vẻ dữ tợn mà lầm. Tụi nó đều biết rõ, nhiều lắm thầy sẽ mắng một hai câu rồi tha, không có chuyện bị viết kiểm điểm hay lên phòng giám thị như những thầy cô khác. Đây cũng là lý do mà mấy đứa kia không nhắc khéo Đạt khi thầy tiến lại gần. Thầy trò một lớp này cũng thường hay trêu đùa như vậy. Nhờ thế, những mệt mỏi căng thẳng qua năm tiết trong ngày cũng bị xua tan đi phân nữa. Một đời học sinh gặp được những người thầy cô có thể xem như những người bạn, kỳ thực là một loại diễm phúc, cũng là một kỷ niệm rất đáng nhớ của tuổi học trò, về sau sẽ còn theo bọn họ mãi. Thầy tính cũng không nhịn được cười với cậu học sinh của mình, buông tha cho lỗ tai của nó, muốn kéo cũng không nỡ kéo nè. Mồm miệng nhanh lắm, liễu hồn tôi đó. Đúng lúc này, tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Với nhiều cô cậu thì đây không khác gì âm thanh giải thoát. Chỉ là họ không biết rằng, về sau này khi trưởng thành, bước vào cuộc đời lăn lộn kiếm ăn, đôi lúc sẽ rất rất nhớ âm thanh này. Và khi muốn nghe lại thì cũng không thể được nữa. Hồi chuông tan trường kết thúc, đám học sinh hú hét hân hoan. Thầy tính biểu môi lầu bầu: Thưa, học không chịu học, nghe ra về một cái là mừng lắm. Thầy đi lên bục giảng, thu dọn mất mấy giây. Cả lớp đứng dậy chào, kết thúc một ngày học tập. Lúc này cũng đã là cuối giờ chiều. Đạt lấm lét nhìn qua chỗ Cương, ngồi ở vị trí trước mặt, cách chỗ mình mấy dãy bàn. Đạt khá lo lắng. Dù gì không phải vô duyên vô cớ mà một học sinh cá biệt như nó lại đi tìm hiểu tâm linh. Lý do là những nội dung viết về Atula mà bản thân đang tìm hiểu. Đạt biết rằng đây chính là đang nói về Cương. Đạt cũng vô cùng lo sợ, liệu rằng nó biết mình tìm hiểu về Atula thì nó có xử mình hay không đây. Nhưng có vẻ Đạt đã nghĩ nhiều. Cương vẫn như mọi khi, không có thái độ gì khác thường, lầm lì thu dọn vật dụng rồi tỉnh bơ ra khỏi lớp, chuẩn bị ra về. Đạt thở phào một cái, rồi quay ngoắt đầu sang nhìn ba đứa bạn thân. Tới lúc xử tụi nó rồi. Cái gì đó? Mày nhìn tụi tao làm chi vậy? Ba thằng bạn cảm nhận được nguy hiểm, muốn chạy thì đã trễ. Đứa nào cũng bị Đạt nhào tới, kẹp cổ hoặc thọc lét, đến gian sinh kêu tha thảm thiết. Mấy phút sau, nhà xe đã bớt quyên náo. Số học sinh lấy xe ra về cũng đã giảm hơn phân nửa. Chỉ còn lại mấy nhóm cô cậu để xe ở chỗ khó lấy quá, đang chờ người trước dắt đi đã, rồi mới được đến phiên mình. Bốn cậu bạn của nhóm Đạt đang đi tới gần thì nghe có tiếng chát chúa vang lên. Cách nhà xe bên ngoài khoảng 5 bước chân, có một nữ sinh với mái tóc xõa dài kín vai. Phía trước mặt cũng gần như bị làn tóc che khuất đi hết cả. Lúc này cô gái đang dừng chiếc xe đạp ở kế bên thân mà nhìn xuống với vẻ run run. Chiếc xe đạp này giống như có một chút trục trặc nhẹ. Đây cũng là điều thường thấy khi sử dụng phương tiện này. Nhóm cô Đạt nhận ra cô gái đó ngay, bởi đây là một người bạn chung lớp tên là Thu. Thu học chung với bọn nó đến nay cũng đã trọn vẹn 3 năm rồi. Nhưng ấn tượng chung của các cô cậu học sinh về cô nàng này cũng chỉ nằm vỏn vẹn trong 6 chữ: không có cảm giác tồn tại. Cô nữ sinh thuộc kiểu sống nghiêng về nội tâm, rất khép kín, không trò chuyện cùng ai, cũng không thân thiết với ai. Hễ có người lại gần là đều khép nép lo sợ. Hiển nhiên vì thái độ này khiến cho người khác cảm thấy khó gần, một số cảm thấy đáng thương, số khác thì sinh ra chán ghét. Dần dần theo thời gian, cũng không ai còn muốn tiếp xúc cùng cô bạn ấy nữa cả. Điều này cũng không thể trách được, bởi vì thái độ của bản thân như thế nào sẽ dẫn tới người khác cư xử trả về như thế đó. Đây cũng không phải lỗi lầm gì của bất cứ ai. Vì thế trong lớp cũng sẽ ấn tượng về cô bạn này, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chẳng ai quan tâm gì đến đời tư của cô nữ sinh ấy hết. Lúc này có nam sinh đang lúi húi ngồi xổm sửa xe cho cô. Bốn nhóm tăng Đạt hơi bất ngờ khi người đó lại là Cương. Cũng không trách bọn nó thấy lạ. Dù gì cảnh tượng một học sinh khó gần nhất lớp ngồi sửa xe cho một cô bạn vô hình nhất lớp, như thế nó cũng rất là thú vị. Cương dùng một tảng đá lượm được ở gần đó, không ngừng nện vào đuôi xe. Bốn thằng há hốc mồm. Đây là đang sửa xe sao? Để nào còn có cách sửa như vậy nữa sao? Người nào không biết, nhìn vô còn tưởng tên này đang phá xe người ta đó chứ. Nhưng như có một sự vi diệu nào đó phủ xuống, chiếc xe thế mà đã sửa xong. Thu ấp úng nói với giọng run run: Cảm ơn. Rồi liền dắt xe đi mất, bộ dáng rất bối rối và vội vã. Tính tình của cô này là vậy. Dù đây là cậu nam sinh chung lớp, nhưng chung quy với Thu vẫn là người lạ thôi. Mà cô sợ nhất là tiếp xúc với người lạ. Dù muốn nói một câu cảm ơn hoàn chỉnh cũng không thể thốt ra trọn vẹn. Cương vẻ mặt lạnh băng, trầm tư nhìn theo bóng lưng của cô gái, khuôn mặt không cảm xúc. Cũng chẳng rõ là nó có vật lòng với cô ta hay không. Sau mấy giây mới cúi đầu xuống, nhìn tay bám bẩn đất cát dính lại từ cái viên đá, thì vừa thổi vừa phủi phủi đi. Chợt trong tầm mắt thò tới một cái bánh xe đạp khác, tiếp đó là một tà áo dài trắng tinh. Mũi của Cương thoáng qua một hương thơm nhẹ nhàng. Ngẩng đầu lên thì trông thấy một cô nữ sinh đang dắt xe đến bên cạnh mình thì dừng lại. Chính là lớp trưởng Phương. Cương không mặn không nhạt hỏi: Chuyện gì? Nữ lớp trưởng xinh đẹp cũng không nhìn xuống, chỉ nhìn bâng quơ, nói bóng gió: Trời ơi, không ngờ nha, cũng ga lăng quá hả? Ý gì đó? Cô nàng không trả lời, chỉ hết mặt một cái rồi dắt xe ra cổng. Thái độ hình như đang tức giận. Cương tròn mắt nhìn theo với vẻ ngơ ngác. Đầy đầu là những dấu chấm hỏi. Thề với trời, nó nhớ rõ ràng hôm nay cũng đâu có đắc tội gì với cô nàng kỳ quái này đâu. Tại sao lại giận? con gái đúng là quá khó hiểu rồi. Gì vậy chứ? Thật kinh. Cương lầm bầm lầu bầu rồi cũng đi về nhà. Ngôi trường cũng gần với nơi ở, nên cậu đến lớp cũng chỉ cần đi bộ mà thôi. Bốn cậu bạn trong nhóm năm thằng điên chỉ biết nhìn theo nó mà tấm tắc. Cái này không lẽ ứng với cái câu nói kẻ khờ có phúc của kẻ khờ hay sao? Chuyện rõ ràng như vậy mà cái thằng này nó vẫn không hiểu được thì đúng là bó tay thật rồi. Bốn đứa bắt đầu tám nhảm. Ê tụi mày ơi, hình như tao phát hiện ra cái điều gì đó lạ thường rồi đó. Chứ cái thằng Đần, hầu như ai cũng biết hai đứa nó có quan hệ không bình thường hết đó. Giờ mày mới nhận ra hả? Nhưng mà hình như không chỉ có mình tao. Thằng Cương cũng không biết nhỏ lớp trưởng đang nghĩ gì kìa. Ôi sao cái thằng đó, tôi bỏ đi. Nó là cực phẩm ngáo ngơ rồi. Cái này gọi là gì ta? Bông hoa nhài cắm... Không đúng. Phải là hoa rơi nước chảy... Cái gì? Là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình ba ơi. Đúng, cậu đó. Mẹ tụi bay, đã dốt còn hay nói chữ. Bây giờ có cút ra trong chắc xe về không thì nói. Ê thằng kia, xe này của tao mà, đừng quên là tao chở mày đi học đó. Có tin tao dứt mày giữa đường á, cho tự cút bộ vậy không? Cương nằm trên giường trong căn phòng nhỏ của mình, cầm trên tay là chiếc điện thoại đang không ngừng phát ra những tiếng thông báo của một tin nhắn. Căn nhà này rộng rãi, phòng ốc được xây cũng nhiều, nhà lại chỉ có hai người, nên ông cháu Cương sống rất thoải mái tại làng này. Tất nhiên những thanh âm được phát ra không phải là tin nhắn riêng. Xét theo tính cách của Cương thì nó cũng sẽ không hứng thú tám nhảm với ai cả. Đây là tin nhắn của nhóm lớp. Chẳng là sắp đến ngày lễ nhà giáo 20 tháng 11, nên dưới sự nhắc nhở của thầy tính chủ nhiệm, các cô cậu học sinh đang bàn luận về những tiết mục văn nghệ sắp sửa diễn ra để phân công người đảm nhiệm. Trên màn hình điện thoại hiện ra lời hỏi của thầy tính. Tiết mục hát đơn ca, các em muốn đề cử ai lên hát gì? Có hồi đáp từ một nữ sinh tên Hằng. Thưa thầy, em đề cử bạn Thu lo phần này cho lớp chúng ta. Ngay lập tức, phần đề cử này nhận rất nhiều cảm xúc cười vui, nhưng không có ai hồi đáp cả. Tất nhiên là các cô cậu học trò biết rõ Hằng chỉ đang đùa cợt mà thôi. Thu là cô gái nhút nhát sợ người lạ, đứng lên phát biểu trong lớp thôi còn không được thành câu hoàn chỉnh, thì làm sao có thể đứng trên sân khấu để diễn được đây? Quả nhiên, màn hình hiển thị tin nhắn này. Thu đã xem, nhưng không thấy phản hồi. Một số cô cậu cười tà, đoán được có lẽ lúc này Thu đang run rẩy lắm đây. Thầy tính liền giải nguy, tránh cho cô học trò nhỏ của mình không bị khó xử. Thôi được rồi, đừng có đùa nữa. Ai có đề cử cho tiết mục văn nghệ đây hay không? Đạt đột nhiên phản hồi. Thưa thầy, em đề cử lớp trưởng Phương á. Bạn ấy mà lên hát là dân tình mê tích luôn, đảm bảo điểm cao bao giải luôn á. Ý kiến này vừa ra liền được mọi người tán đồng. Cương giống dĩ chỉ tính nhìn nhìn, nhưng rồi chợt đưa tay lên gõ gõ phản hồi. Cái này là hát văn nghệ chứ đâu phải thi thời trang. Đạt ơi, điều mày nói cũng chưa chắc chắn đâu. Lúc này ở nhà mình, trong một căn phòng xinh xắn với những hình ảnh ngộ nghĩnh đầy nữ tính dán khắp nơi, lớp trưởng Phương đang chăm chú ghi chép danh sách. Vừa thấy cái tên ngáo ngơ quan gia kia xuất hiện, liền lập tức cầm điện thoại lên phản pháo. Nè, cái con người kia, ông đang xem thường tôi đó hả? Cũng không phải là xem thường, nhưng mà đã nghe hát lần nào đâu biết, không chừng dở ẹt á. Nói cái gì? Cặp đôi quan gia bắt đầu khẩu chiến, cả lớp đều hào hứng im lặng để xem kịch hay. Hai cái đứa này ở trường cãi nhau chưa đủ, bây giờ lên đây tiếp tục va chạm nhau rồi. Bình thường quá ba câu tụi nó mới gây lộn, hôm nay chỉ mới đến câu thứ hai đã bắt đầu. Đúng là có tiến bộ không nhỏ. Mãi cho đến khi thầy tính can ngăn thì hai cô cậu mới dừng lại. Dần dần kế hoạch tổ chức văn nghệ của lớp cũng hoàn tất, với những học sinh có nhiệm vụ khác nhau trong chương trình. Hiển nhiên, tất cả các thành viên lớp đã hoàn toàn quên mất người bạn tên Thu kia rồi. Chiều hôm sau, Thu không đến trường. Cũng chẳng có mấy người để ý đến điều này. Dù gì đi nữa, cô ta cũng quá mờ nhạt. Mãi cho đến khi tan học, thầy tính vào lớp thông báo cho mọi người một tin chấn động mà bất cứ học sinh nào ở độ tuổi này nghe qua đều phải sững sờ toát mồ hôi. Thu đã cắt cổ tay tự sát ngay trong phòng riêng. Mấy học sinh không ai mở miệng nói lấy một lời, có lẽ do còn quá sửng sốt. Một người bạn thông thường vẫn luôn sinh sống ở bên cạnh, đột nhiên nếu có người nói họ mất đi rồi thì cái cảm giác hụt hẫng trống rỗng này ai cũng sẽ có mà thôi. Cường nhíu mày rất lâu, cuối cùng là người đầu tiên mở miệng hỏi thầy chủ nhiệm nguyên do. Thầy tính buồn bã trả lời với giọng rất khẽ rằng Thu mắc bệnh trầm cảm, có lẽ vì áp lực gì đó suy nghĩ không thông cho nên quẩn trí làm điều dại dột. Bệnh trầm cảm là một căn bệnh không còn hiếm lạ trong xã hội, tiếc rằng rất nhiều người không quá để ý đến, thậm chí dù biết vẫn vô cùng xem nhẹ. Kỳ thực đây là một căn bệnh rất nguy hiểm. Trầm cảm có thể đột ngột phát sinh do người bệnh bị căng thẳng trong cuộc sống, bị áp lực đè nặng nên sinh ra chán chường, bất an, tuyệt vọng. Những phụ nữ mắc chứng trầm cảm sau sinh chính là một ví dụ điển hình nhất. Còn trường hợp khác là những người này mắc bệnh từ nhỏ. Bước đầu sẽ khó phát hiện vì bệnh không nặng, triệu chứng không rõ ràng. Người khác chỉ nghĩ là họ sống nội tâm, khép kín, ít nói mà thôi. Nhưng theo thời gian, nếu không được chữa trị kịp thời, không có người gần gũi quan tâm chăm sóc, mở cửa tấm lòng của họ ra, thì từ người hướng nội, bệnh nhân sẽ tiến đến giai đoạn trầm cảm nặng. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một nơi bản thân không thuộc về, không thích ứng được, vì thế chỉ có thể luôn luôn sống trong thế giới của chính mình mà thôi. Thu chính là ví dụ thứ hai. Dù là trường hợp nào, những người mắc bệnh trầm cảm, nội tâm luôn ở trong trạng thái rất căng thẳng, rất dễ bị kích động, rất dễ bị tổn thương. Khi tâm lý không còn chịu đựng nổi, trong đầu sẽ vọng lên một ý nghĩ rất cực đoan, như một thanh âm ma quỷ cứ thỏ thẻ bên tai, với một nội dung rất kinh khủng, đó là chết đi sẽ giải thoát được tất cả. Đáng thương cho cô nữ sinh, cuối cùng đã lựa chọn đến cách tự vẫn. Nhưng tất nhiên, không cô cậu học sinh nào hiểu thấu được đến thế. Bọn họ chỉ biết vừa kinh hãi, vừa thầm tự hỏi, tại sao người bạn này lại tự sát? Lẽ nào chỉ vì hôm đó bọn họ trêu đùa một chút chuyện, muốn Thu tham gia văn nghệ thôi hay sao? Nếu như vậy thì cái chết này thật quá là không tưởng. Không ai bảo ai, đa số nhìn về chỗ của Hằng, là cô nữ sinh hôm trước đã trêu chọc Thu khi tiến cử Thu tham gia văn nghệ. Hằng tái mặt run sợ cúi đầu xuống, ánh mắt đảo qua đảo lại, đầy vẻ lấm lét chột dạ. Một ngày học tập kết thúc với một tin cực kỳ không vui. Bốn học sinh trong nhóm năm thằng điên đi xuống nhà xe, sau đó đi về một quán cà phê gần đó. Tụi nó có thói quen sau giờ tan học sẽ tụ tập một chút như vậy rồi mới ra về. Chỉ là hôm nay không khí có chút trầm xuống, cũng ít thấy đứa nào nói cười cái gì hết. Ngồi một lúc khá lâu, Đạt chợt sờ lấy túi quần rồi quay qua hỏi, ủa, túi thuốc của tao đâu rồi? Hồi nãy tao bỏ với học bạn mày á, mày chưa cất đi hả? Ờ ha, mẹ nó quên mất tiêu. Đạt bực bội quay lên phòng, tiến lên tầng 2 nơi mình học. Trời lúc này đã bắt đầu tối, nhưng chưa đến giờ mở điện để chiếu sáng, nên thành ra khung cảnh rất âm u ảm đạm. Tim Đạt đột nhiên nhảy nhanh một nhịp, nội tâm trở nên bất an, không rõ vì sao. Nuốt một ngụm xuống, Đạt trùng mình khi nhớ lại. Cái cảm giác này cũng đã từng trải qua, chính là cái đêm gặp ma ở ngoài nghĩa địa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó tự trấn an bản thân. Có lẽ vừa nghe tin người bạn học qua đời, nên bây giờ thần hồn nát thần tính thôi mà. Người chỉ có một mình, mà ở một nơi âm u thiếu sáng, sẽ sinh ra tâm trạng bất an. Có lẽ là vậy thôi. Đạt đến cửa chính phòng học, xung quanh lúc này chỉ nhá nhem, vừa đủ thấy đường đi. Nhưng còn bên trong lớp học thì tối thui. Mắt chưa kịp nhìn quen, cho nên lúc này, căn phòng trước mắt như một màn đêm sâu thăm thẳm, không thấy điểm cuối. Đạt đưa tay bật công tắc đèn. Kết quả rất khả quan. Cạch cạch mấy tiếng nhỏ, đèn vẫn không phát sáng. Hệ thống điện hỏng rất là đúng lúc. Đạt bắt đầu thấy có cái gì đó sai sai, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Từ cửa phòng đến dãy bàn học nơi nó ngồi ở cuối góc, chỉ cách tầm chục bước chân thôi mà. Đã lên đến đây rồi, không lẽ mất công đi một chuyến về tay không? Vì thế quyết đoán mò mẫm đi vô. Toàn thân Đạt rất nhanh dung nhập với bóng đêm. Không nhìn rõ đường, nên nó vừa bước vừa dùng tay định vị từng dãy bàn học một, lần mò cho đến cuối. Rốt cuộc cũng đến chỗ mà nó ngồi, miệng cười hì hì, cho tay vô trong học bàn mò mẫm. Không có gói thuốc lá nào cả, ngăn bàn trống trơn. Ôi trời! Đạt la lên thất thanh, bởi vì bất ngờ cảm nhận được bàn tay của mình như bị ai đó nắm lấy. Đó là một bàn tay lạnh thấu xương. Đạt vội rút cánh tay ra khỏi học bàn, cả người ngã nhào ra sau, run rẩy bò trường ngược lui về hướng ra. Mãi cho đến khi ở trước cửa phòng, Đạt vẫn còn trong tư thế ngồi bệt. Nhìn vào bóng tối trước mặt làm cho nó sợ hãi, nhưng không có gì xảy ra tiếp theo hết. Đạt nhắm mắt, thở hắt ra một hơi như trút bỏ đi gánh nặng. Tự dọa mình, nhất định là tự dọa mình rồi. Chợt: mọi người ơi, mình không dám hát. Thầy ơi, em muốn đi học. Một âm thanh nấc nghẹn đầy thảm thiết bất ngờ vọng lên. Một chất giọng ai oán buồn bã, pha lẫn thê lương, từ trong bóng tối phát ra. Đạt bị dọa cho sợ cứng người, bất động tại chỗ. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, ánh mắt trợn trừng nhìn về phía trước. Khi thị lực đã dần quen thuộc với đêm tối, nó mơ hồ thấy được ở dãy bàn sát tường đối diện có một bóng người đang ngồi. Một thân người nhỏ nhắn với mái tóc dài thường thượt che phủ trước sau. Màu đen của làn tóc cũng như bóng đêm hòa lẫn, nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ tạo cảm giác như một người không đầu. Đạt càng trung trảy hơn khi vị trí đó là cái chỗ mà Thu trước đây vẫn ngồi học. Và thanh âm run rẩy kia chính là điểm đặc trưng của con nhỏ đó. Má! Đạt quảng hồn la hét, bò trường theo hướng hành lang. Đến chỗ cầu thang bộ thì nhào xuống, dấp té tại chỗ. Cũng may cầu thang là hình chữ Z, mỗi đoạn rất ngắn nên nó không bị thương, chỉ hơi ê ẩm mình mẩy mà thôi. Nhưng thằng Đạt lúc này cũng đâu có quan tâm được đến vết thương, cố gắng bò dậy một lần nữa rồi chạy xuống. Nhưng vừa ngẩng cổ lên thì lại muốn chết khiếp đi. Trên đầu cầu thang, một bóng hình nữ nhân đã xuất hiện ở đó từ bao giờ, đang hướng về phía cậu như dính lấy. Cô ta tóc tai rũ rượi, che phủ đi nhân diện, nhìn qua rất đáng sợ. Đặc biệt là ở chỗ cổ tay, đang có những dòng máu đen chảy xuống thành dòng, kinh khủng vô cùng. Đạt lúc này muốn la cũng không la nổi, luống cuống bò xuống tận dưới rồi chạy nhanh ra ngoài. Nó không dám quay mặt nhìn lại, bởi vì cảm giác rất rõ ràng phía sau đang có một ánh mắt âm u chậm chậm nhìn theo bóng lưng mình. Đến được chỗ quán cà phê, nó như cảm giác được sống lại. Nó thở hổn hển, hơi thở đứt quãng rất khó khăn. Ba người bạn quan tâm hỏi: Đạt, mày sao vậy? Nhìn cứ như ma rượt mà vậy. Đạt không trả lời, Trung Trung đem điện thoại ra tìm số, rồi áp vào tai. Sau mấy giây thì lắp bắp nói: Cứu tao. Đạt biết mấy cái chuyện này chỉ có thể nhờ thằng bạn hung dữ đó mà thôi. Một lát sau Cương chạy đến. Vốn vừa tắm rửa xong nên lúc này tóc còn chưa kịp sấy khô, chỉ nghe tiếng kêu cứu rồi vội chạy đến đây ngay. Đạt như trông thấy được cứu tinh, tiến vội tới kệ lễ với vẻ oan uổng. Nó dám thề đời này sợ nhất là mấy chuyện tâm linh, chứ không cần ra vẻ. Nhưng không hiểu sao tâm linh luôn tìm đến nó, thế mới oan ức chứ. Cương nghe xong thì gật đầu, không nói lấy một câu, quay người chạy về chỗ trường học. Bốn cậu thanh niên còn lại đưa mắt nhìn nhau trao đổi. Đạt thần ngừng một giây rồi cũng chạy theo. Ba đứa còn lại thở mạnh một cái, rồi cũng bấm bụng đánh liều mà theo cùng. Ma quỷ gì đó đáng sợ thật, bốn đứa nó gặp qua một lần rồi, còn để lại bóng ma tâm lý. Nhưng đứng bình chân như vậy xem như không có chuyện gì, mặc kệ thằng Cương một mình thì khó coi lắm. Đạt vừa chạy vừa quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: Trời ơi, không ngờ luôn, tụi bay gan vậy, không sợ? Sợ chứ sao không sợ mày. Nhưng mà còn có thằng Cương đi chung mà, lo cái gì, cùng lắm gặp nguy hiểm thì mở cửa thả thằng Cương ra là được rồi. Khóe miệng Đạt giật giật, thầm nghĩ tụi bay tốt nhất là đừng để thằng đó nó nghe được câu này, nếu không chắc chắn sẽ ốm đòn. Nhóm năm người cứ thế quay trở lại trường học vào lúc trời đã tối hẳn. Bác bảo vệ trông thấy cũng không có kêu lại. Gần đây sắp tổ chức văn nghệ, các lớp đều tất bật chuẩn bị. Chỗ làng quê nên không có nhiều nơi tụ tập để thao dược. Vì thế mà chuyện học sinh quay trở lại trường, vào lớp tập hát tập múa là rất bình thường. Mấy năm vừa qua cũng luôn như thế. Cường đến cửa lớp, đưa tay đặt lên công tắc mở đèn. Bóng điện bật sáng ngay lập tức. Đạt vừa tới cũng á khẩu. Rõ ràng trước đó nó đã cố thử trên dưới 5 lần, đèn vẫn không sáng là không. Ngỡ rằng hệ thống điện đã hỏng chứ, xem ra không phải vậy rồi. Ánh sáng bao trùm, hiển nhiên trong phòng vẫn như thường khi, không có điều gì khác thường. Có chăng là một số chỗ bàn ghế hơi nằm lệch do vừa rồi Đạt té ngã, xô đẩy lung tung mà thôi. Đạt đi theo sau lưng Cương, nó ấp úng nói: Ê, tao không có nói xạo đâu. Tao biết. Cương gật đầu. Giờ đến đây, cậu pháp sư nhỏ đã cảm nhận được chỗ này là có âm khí. Có lẽ hồn ma kia đã rời đi rồi, muốn gặp được bây giờ là không thể. Mấy đứa bạn trò chuyện cùng nhau đôi ba câu rồi ai về nhà nấy. Dù sao Đạt gặp phải vong linh cũng chỉ là tình cờ, chứ không phải bị nhắm vào, cho nên nhìn chung vẫn an toàn, không có gì quá lo. Người thường đôi khi bắt gặp vong linh xuất hiện ở những nơi họ thường lui tới lúc sống, đây cũng không phải điều gì quá lạ. Cương không cho bọn nó biết kỳ thực bản thân cũng không có đi về nhà, mà chạy đến chỗ nơi thu sống. Học sinh đa phần đều ở quanh mấy cái ngôi làng gần đây, hỏi dò một chút là ra ngay. Nhà của cô nữ sinh lúc này khá đông, người ra kẻ vào thu dọn sắp xếp rất bận bịu. Hàng xóm có, mà người trong dòng họ cũng có, đều nhận được tin mà tề tụ về đây, mỗi người một tay giúp đỡ gia đình trong lúc tan gia bối rối. Cũng không ai để ý đến Cương, có lẽ là họ nghĩ một cậu trai hàng xóm nào đó qua hóng chuyện thôi. Cương im lặng nhìn một vòng. Nhà kiểu ba gian nên những gì bên trong cũng không khó để quan sát. Một cái giường lớn, cạnh đó có người mẹ đang than khóc bên xác con. Tiếng kêu tên người mất nghe xót xa thương tâm vô cùng. Ở trên giường, Thu nằm im bất động, mặt đã được đắp lại. Khắp thân là một tấm màn đủ màu sắc phủ lấy, có lẽ đã được tẩm liệm vào ban chiều. Giờ cái lúc mà tụi nó vẫn còn đang bận học tập nô đùa ở trên trường, hoàn toàn không ai hay biết chuyện gì xảy ra với người bạn chung lớp cả. Cương buồn bã nhìn lướt mấy vòng, hơi khẽ lắc đầu, cũng không tìm được điểm gì bất thường. Vong linh không có ở đây. Hồn người mới mất thường ngẩn ngơ xung quanh thi thể của chính mình, quyến luyến không nỡ rời bỏ xác thân, luyến tiếc cuộc sống này. Họ sợ hãi, rối loạn và mất phương hướng. Nhưng Thu thì khác. Cô nữ sinh là tự sát, nghĩa là đã chấp nhận chuyện mình đã chết. Vì vậy không có mặt tại nơi đây là tất nhiên. Bây giờ đã là cô hồn giả quỷ, đi lại lang thang, tìm đến những nơi đầy luyến tiếc, nhìn lấy những người mình thân quen. Chuyện Thu quay trở lại lớp học chính là một ví dụ. Thật ra còn một trường hợp nữa mà Cương lúc này không nghĩ đến. Đó là vong linh nếu mang oán khí lúc kết thúc sinh mạng, thì họ sẽ báo thù. Cương lúc này cũng không quá nhiệt tình đi tìm hồn ma của cô bạn chung lớp, bởi có tìm ra cũng chẳng để làm gì cả. Đến đúng thời điểm thích hợp, quỷ sai sẽ tự khắc mà hiện thân và dẫn cô ấy đi. Nên cậu đến đây cũng là vì tò mò một chút mà thôi. Hơn nữa tự mình là một thầy pháp, bản thân còn mang dòng máu rất ác liệt. Dù là vong linh hay oán quỷ đều sẽ e ngại mà tránh xa. Đoán chừng nếu Thu thấy được cũng sẽ sợ hãi mà lẩn trốn, dù rằng lúc sống cả hai có đã từng là bạn đi chăng nữa. Đến tối muộn hôm đó, Cương sau khi ôn bài xong thì cũng theo ông nội luyện tập một lúc lâu mới chuẩn bị lên giường đi ngủ. Chỉ là lúc này điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn. Tò mò nhìn lên xem là ai, hóa ra là tin nhắn chung ở trong nhóm. Người phát ra là Hằng. Chỉ có một điều nội dung rất là kỳ quái. Mà, có mà, cứu với. Một vài người đã xem, nhưng không ai hồi đáp. Có lẽ tất cả đều nghĩ là cô nàng đùa giỡn. Dù gì một người có thói quen đùa cợt, vào tất cả các tình huống, người ta cũng đều nghĩ là họ đang bày trò mà thôi. Cương thì không nghĩ là như thế. Lúc chiều thằng Đạt đã gặp ma, lẽ nào lúc này cũng lại là một trùng hợp sao? Nhưng đêm đã tối muộn, cũng không thể đột ngột đến nhà người ta. Lại nói sau tin nhắn này, Hằng cũng không có thêm tin tức gì nữa. Nhưng vào đầu giờ chiều hôm sau, Hằng không đi học. Lúc này mọi người mới tụm năm tụm ba mà bàn tán. Tin nhắn vào đêm muộn tối hôm qua là thật hay giả? Nhỏ ấy nó đang đùa hay đã thực sự gặp phải thứ không sạch sẽ rồi? Hiển nhiên nội dung đó thầy tính chủ nhiệm cũng đã trông thấy, nhưng tất nhiên là không tin tưởng, cho rằng có lẽ cô nữ sinh này mắc bệnh, mệt mỏi quá nên nhắn lung tung mà thôi. Tuy thế, thầy liền nói lớp trưởng Phương sắp xếp đến thăm một lần. Thông thường học sinh nghỉ học 3 ngày trở lên lớp mới tiến hành đi thăm, nhưng dù sao lớp bọn họ cũng đã có thành viên vừa mất, ai nấy bất giác cũng lo lắng quan tâm nhau nhiều hơn một chút. Dù gì đã là năm cuối cấp, vì thế thầy tính cũng thuận theo mà phối hợp. Không rõ vô tình hay cố ý, lần này Phương không gọi ban cán sự lớp đi cùng mình, mà chỉ rủ một mình Cương mà thôi. Cậu cũng không từ chối, dù sao tò mò đã nhiều, cũng muốn đến để tìm hiểu. Chỉ là chưa có cớ để đến nhà cho tiện mà thôi. Cậu chở Phương trên chiếc xe đạp của cô. Đây là lần đầu cả hai đi riêng cùng nhau. Không hiểu sao đều rất ăn ý, không có nói chuyện. Bầu không khí có chút im lặng đầy lúng túng. Thỉnh thoảng cả hai chỉ nói với nhau mấy câu về đường đi đến nhà của Hằng. Theo hướng dẫn của lớp trưởng, Cương hơi bất ngờ khi thấy nhà Hằng chỉ cách nhà Thu mấy bước chân. Hằng thế mà lại là hàng xóm của cô bạn vừa mới tự sát. Càng lúc, Cương càng thấy không thể có sự trùng hợp liên tiếp như vậy được. Lẽ nào đêm qua cô ấy đã thực sự gặp phải hồn ma của Thu hay sao? Tiến vào bên trong, tiếp đãi cả hai là mẹ của Hằng. Bà ái nái ngượng ngùng nói con của bà không muốn gặp ai cả. Nhìn qua một chút, hai cô cậu đều cảm nhận được sự lo lắng của người mẹ. Thậm chí lúc ngồi uống nước mát, Cương và Phương còn nghe được tiếng la hét kêu gào đầy hoảng loạn của Hằng vọng ra từ trong phòng riêng. Hết cách, cả hai chỉ còn biết để lại phần trái cây sữa hộp thăm hỏi rồi ra về. Mấy ngày sau đó, Hằng vẫn không đến lớp. Số ngày để tang đã đủ, nhà của Thu cũng tổ chức làm lễ di quan. Lúc cả lớp đến đưa người bạn về nơi an nghỉ cuối cùng, ai nấy cũng đều sững sờ khi nhìn thấy di ảnh của Thu. Một khuôn mặt u buồn, không có nụ cười, nhưng cực kỳ xinh đẹp. Không ai ngờ được, người bạn học luôn có cảm giác vô hình trong mắt tất cả. Khuôn mặt luôn bị che phủ gần hết với mái tóc dài, hóa ra lại đẹp hút hồn đến như thế. Không ai nói ra, nhưng trong mắt của mỗi cậu nam sinh đều hiện lên một vẻ luyến tiếc thấy rõ. Cương vẫn như cũ, bí mật tìm kiếm, chỉ là không có biến chuyển gì, không thấy vong hồn của Thu đâu cả. Sau lễ đưa tang cũng đã một tuần, Hằng vẫn không đến lớp, cũng không chịu gặp mặt ai dù bạn học có đến tìm tận nhà. Thấy chuyện không ổn, Đạt mới tìm Cương hỏi dò. Cương liền nói đêm nay sẽ nhờ ông nội gọi hồn Thu coi thử như thế nào, xem giữa hai chuyện có liên quan gì tới nhau hay không. Kết thúc buổi học, Cương quay về nhà đã thấy ngồi giữa phòng khách là một ông cụ mái tóc bạc phơ với chùm râu dài nhìn rất đẹp lão. Chén sứ khẽ nâng lên, người lão niên ung dung thưởng trà. Quay qua nhìn thấy Cương thì hiền lành mỉm cười, rồi lại tập trung vào việc thưởng thức. Đây chính là ông nội của Cương, cũng không phải là ông nội ruột, vì Cương là được con trai của ông nhặt về nuôi và nhận làm con. Khi người cha mất thì hai ông cháu nương tựa vào nhau sống cho đến tận bây giờ. Cương lễ phép chào hỏi rồi nói ra ý định của mình. Ông nội cũng không hỏi nhiều, cứ thế đồng ý, chỉ yêu cầu cậu tìm đủ ngày sanh tháng đẻ của người muốn gọi hồn mà thôi. Sau đó Cương tắm rửa dùng bữa rồi ôn bài tới khuya. Giống dĩ thân làm pháp sư, theo nghề này cũng có thể kiếm sống, nhưng ông nội cậu không đồng ý như vậy, chỉ cho phép cậu học đạo thuật xem như để phòng thân, thuận tiện giúp người thì được, theo nghiệp thì không cho phép, bởi vì cha nuôi của cậu cũng mất do sinh nghề tử nghiệp. Một lần gặp đại quỷ quá hùng mạnh, không đối phó nổi đã phải bỏ mạng. Ông liên tục nhắc nhở Cương phải bỏ ý định theo nghiệp pháp sư, chỉ muốn cậu lớn lên trưởng thành một cách bình thường nhất, rồi ra ngoài làm việc kiếm tiền như bao người khác mà thôi. Cương rất vâng lời ông, nên cũng chỉ chăm chỉ học tập như bây giờ. Sau đó hai ông cháu không luyện tập như thường khi, mà ngay trong nhà bày biện đồ lễ cúng vong. Ông nội rất cẩn thận hỏi kỹ càng thông số của cô nữ sinh xấu số, sau đó viết lên một tấm giấy vàng, tỉ mỉ từng chút đặt vào trong túi vải nhỏ màu đỏ. Bên trên có thêu hoa văn rất công phu bắt mắt, sau đó buộc lại bằng những sợi chỉ đỏ, cuối cùng mới bỏ lên bàn lễ. Sau khi thắp nhang khấn vái, người pháp sư già ngồi xuống đọc tụng một tràng chú ngữ. Giờ linh đã đến, vong hồn bóng quỷ cũng sẽ theo hiệu lệnh này mà quy về, chờ nghe phân phó và làm theo mệnh lệnh của người kêu gọi. Chỉ là nửa tiếng sau, hai ông cháu nhìn nhau ngẩn tò te, bởi vì một cái bóng mờ của vong hồn cũng không hề nhìn thấy. Cương hơi bất ngờ, tài phép như ông nội mình vậy mà cũng không gọi được vong hồn của một người chỉ vừa mới mất. Cương tò mò, ủa vậy là sao không? Ông nội có chút quê độ, giọng nói có hơi cáo bẳn. Ừ, mày hỏi ông thì ông đi đâu hỏi tiếp bây giờ. Vong hồn vừa rời thân, về lý mà nói đó thì nội trong 49 ngày là có thể tìm được, trừ khi xảy ra các trường hợp như quỷ sai trước thời hạn dẫn đi, hay là bị thầy luyện hồn bắt lại trong lúc ngao du dẫn dơ, hoặc là bị diệt. Tóm lại nhiều trường hợp lắm. Nếu mà đi sâu thì ông thật sự không rành về cái phương diện này, không thể chỉ nhìn một chút việc liền đoán ra được, cần phải có người trong nghề được. Người trong nghề? Ông giỏi như vậy còn không tìm được, vậy ai mới là người trong nghề chứ? Con nghĩ như vậy là sai. Cùng một phương diện cũng chia ra nhiều lĩnh vực, có người giỏi chuyện này, có người thiện chuyện kia. Lúc phối hợp với nhau thì mới phát huy được hết sức mạnh của đạo thuật. Ví như mỗi môn phái trong Quyền Nhân chúng ta đều có những bí thuật riêng, cũng có những công việc riêng trong chuyện trừ tà. Về mặt linh hồn thì... Thì sao không? Ông cũng biết được một tổ chức chuyên về linh hồn. Tìm hồn và bắt hồn là chuyên môn của họ. Có điều giá tiền nó rất là... Được việc là được. Mình trả cho họ hợp lý là xong mà. Ông nội nổ khí, quát mắt lườm thằng cháu, ý tứ rất rõ ràng. Trả tiền hợp lý là đúng, nhưng mà mày có tiền sao? Không phải sau đó vẫn là cái thân già tao móc hầu bao ra lo liệu ha? Cương ngượng nghịu, cười hì hì lấy lòng. Cái bản mặt lạnh tanh của nó lộ ra cái biểu hiện này cũng rất khó mà có được. Ông nội biết, một khi thằng nhóc này cố ý làm ra biểu tình nũng nịu đó là ông sắp mất đi một miếng thịt rồi. Ông lão một tay ôm ngực, giọng nói phát ra có chút bất đắc dĩ. Được rồi. Vậy phương diện linh hồn á, có một tổ chức mà ông biết, hiện có một cơ sở trên thành phố, gọi là Hội Săn Linh Hồn Công Hồng. Còn đến đó tìm người đứng đầu, rồi nói ra yêu cầu, thỏa thuận với họ. Ôi, còn lại thì ông lo. Trời ơi, sao mà đau tim như thế này chứ. Sáng hôm sau, Đạt dẫn theo ba người bạn đến tìm Cương để dò hỏi. Cậu ta đối với chuyện tâm linh rất là sợ hãi, nhưng cũng ngược lại, không rõ lý do vì sao nó lại rất hào hứng nhiệt tình muốn tham gia vào. Nghe được Cương chuẩn bị lên phố, bọn nó vui vẻ muốn đi cùng. Người pháp sư trẻ cũng không từ chối. Năm thanh niên đi bộ ra đường lộ lớn ở đầu làng, chờ bắt xe buýt đi lên thành phố. Sau khi tới nơi, cũng không có đứa nào biết đường. Địa chỉ đã được ông lão ghi trên tờ giấy nhỏ, cho nên nhóm năm thằng điên lại nhờ xe ôm công nghệ đưa đến nơi cần tìm. Mấy phút sau, năm người bạn đã ở trước một công ty tư nhân lớn có tên gọi là Công Hồng, là một xưởng may với rất nhiều nhân viên đang hoạt động. Được ông nội giải thích trước nên Cương đã hiểu. Vào thời điểm hiện tại, nghề pháp sư thuộc dạng tuyên truyền mê tín dị đoan, cho nên không thể hành nghề công khai. Tất cả các hội nhóm đều hoạt động với vỏ bọc thông thường nhất. Nhóm thợ săn linh hồn này cũng không ngoại lệ. Bọn họ hoạt động dưới lớp vỏ bên ngoài là một công ty may mặc. Thời đại đổi thay, con người cũng cần thay đổi để hòa nhập. Tuy nói những công việc bên ngoài là ngụy trang, nhưng cũng làm ra được thu nhập, lo được vấn đề cơm áo gạo tiền. Vì thế mà dần dần, những thầy pháp cũng không câu nệ nghề nào chính, nghề nào phụ nè. Có thể như vậy hoạt động cùng nhau. Một pháp sư tài giỏi là một doanh nhân thành đạt, kỳ thực cũng không còn là chuyện lạ lắm trong xã hội này. Đạt đến liên hệ bảo vệ xin được vào trong. Lẽ thường, một nhóm thanh niên trẻ tuổi muốn vào gặp giám đốc là chuyện không thể nào. Nhưng công ty Công Hồng đâu phải như những nơi khác. Người bảo vệ tất nhiên cũng thấy. Cương chỉ khéo léo nói muốn gặp để nhờ vả. Người gác cổng liền biết tụi nhỏ đến vì chuyện gì rồi, vì thế mà chỉ dẫn cho họ đi vào bên trong. Dọc theo hành lang, năm cậu học sinh tò mò nhìn vào các ô cửa kính. Có thể thấy nhà xưởng bên trong, các công nhân đang chăm chỉ làm việc. Trên tay mỗi người là các tấm vải vóc hoặc là đã thành phẩm, đang ở từng các khâu phân loại ra. Đi xa một chút, liền tiến đến một cái sân rộng lát gạch. Theo chỉ dẫn, thì tòa nhà nằm ở phía xa xa kia là nơi ban giám đốc làm việc. Kỳ quái nhất là ở chỗ sân gạch đó, có một thanh niên đang đứng ngay chính giữa. Nói kỳ quái là bởi vì thanh niên này không mặc đồng phục công nhân, cũng không phải đang làm việc gì cả, mà là đang múa kiếm. Trong tay là một thanh kiếm gỗ. Người này nhanh nhẹn xoay chuyển, múa ra những đường kiếm rất đẹp mắt. Anh ta tuổi khoảng hơn 20, rất đẹp trai. Người đẹp múa cũng đẹp, nhìn qua có chút ý vị. Cả bọn tấm tắc lấy làm lạ. Tụi nó biết ở nước ta có mấy cái môn võ dùng binh khí, tựa như trường khôn hay nhị khúc khôn, nhưng dùng kiếm thì đúng là lần đầu trông thấy. Cương thì tò mò nhìn sang chỗ đoạn hành lang chạy dọc theo hai bên sân lớn. Thỉnh thoảng có mấy công nhân đẩy xe vải đi qua đi lại, nhưng không hiểu sao bọn họ đều lén nhìn người thanh niên ở giữa sân với vẻ sợ hãi. Thậm chí cả người nép sát vào thành tường như tìm những cái điểm tựa. Tốc độ đẩy xe đi ngang qua người thanh niên kia cũng rất là nhanh. Bộ dáng hớt hải không khác gì đang chạy trốn. Chỉ tò mò một chút, nam thanh niên cũng bỏ qua, tiến về chỗ hành lang bên phải. Lúc sắp ngang qua cái người nam múa kiếm, sau lưng chợt có một tiếng gọi. Cương, Đạt, quay lại! Năm người nhìn ra sao, thấy ở xa xa đang có người hớt hải chạy đến. Các bọn cũng quen mặt, bởi vì đó là Hải, một thành viên chung lớp. Đạt mới hỏi, ủa, là thằng Hải hả? Sao nó lại ở đây? Ừ, trước tao nghe nói nó có làm thêm trên thành phố, có bộ là ở công ty này đó, trùng hợp thiệt chứ. Ủa mà nó la ó gì vậy? Không biết, xa quá nghe không rõ. Người bạn tên Hải cách cả bọn một quãng xa, nên dù la khản cổ cũng không truyền đạt được cái gì. Năm thanh niên dừng lại chờ đợi, lòng thầm hỏi không biết có chuyện gì. Sao nó cứ hướng về phía bọn mình mà vẫy tay liên tục là sao? Còn đang ngơ ngác thì đúng lúc này, buốt một tiếng rồi bóp một tiếng. Ôi, ôi, ôi, ôi, dạ, trời, trời, đau quá. Có tiếng xé gió vọng tới. Thằng Đạt cảm nhận được có vật gì đó va mạnh vào đầu, liền ngã ngửa ra đất, ôm trán mà la lên oai oái. Bên cạnh lăn lông lốc một cây kiếm gỗ, còn chưa kịp dừng lại. Cương nhíu mày, đây chính là hung khí. Rồi nó quát mắt ra chỗ sân lớn. Vậy là cái tên múa kiếm kia chính là hung phạm. Quả nhiên, gã thanh niên đẹp trai ở giữa sân cũng đang đứng ngơ ngác nhìn về đây. Sau mấy giây mới tỉnh hồn, vội vã chạy tới với vẻ đầy áy náy. Trời trời ơi, mấy em có làm sao không? Xin lỗi nha, anh bị trượt tay. Anh không có cố ý đâu. Đầu của thằng Đạt đã u lên một cục, nó đau chảy nước mắt. Cương bực mình, vốn muốn xin sự với ông anh này, nhưng tay không đánh mặt người cười. Thái độ áy náy, hối lỗi của anh ta là thật. Hơn nữa ở chỗ này ẩu đả cũng không thích hợp, dù sao cả bọn đến đây cũng là có việc riêng. Người bạn tên Hải ở xa xa cũng đã chạy đến bên cạnh, chỉ nhìn anh chàng đẹp mã một cái liếc với vẻ đầy ngán ngẩm, rồi lắc đầu mà nói, ai da, tao muốn cứu tụi bay mà trễ rồi. Hả, nghĩa là sao? Cương còn đang nghi hoặc thì ở mỗi hướng đều có tiếng hô vang lên. Tai nạn rồi, thuốc đâu? Cậu Công lại làm người ta bị thương rồi. Là khách bị thương đó, y tế đâu rồi? Mau lên. Mỗi hướng đều có người chạy đến. Trên tay mỗi thành viên là một cái tủ thuốc sơ cứu giống nhau. Ở tòa nhà giám đốc cũng có hai người đàn ông trung niên chạy ra, miệng nghiến răng trèo trèo. Trên tay cũng giống người khác, đều là cái hộp thuốc cứu thương. Cương trợn tròn mắt. Sao cậu luôn có cảm giác những người này như đã chờ chực sẵn ở đây rồi vậy? Vừa có tai nạn xảy ra thì từ bốn phương tám hướng đã liền có mặt ngay lập tức. Nhìn ra sự nghi hoặc của Cương, Hải tiến lại, nhẹ giọng giải thích với biểu tình dở khóc dở cười. Đừng có ngạc nhiên, cái chuyện này là chuyện thường ở huyện. Anh ấy tên là Thành Công, là con trai của giám đốc công ty này. Ảnh hả, cái gì cũng tốt, chỉ có một điều là múa kiếm rất là không tốt. Hãy múa dài đường là y như rằng trượt tay, văng trúng đầu người ta. Cho nên có biệt hiệu là Hoa Kiếm Văn. Con trai của giám đốc mà, có ai dám cấm anh làm gì đâu. Nên mọi người đều tự biết, hễ ổng mà múa kiếm thì lo né cho xa. Rồi mấy cái người này cũng canh sẵn đề phòng tình huống tai nạn nè. Mà cũng không phải đề phòng nữa, bởi vì gần như chắc chắn sẽ có tai nạn. Cường á khẩu há hốc mồm. Cái này ông anh đó cũng thật là kỳ hoa, độc nhất vô nhị rồi. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao nhân viên công ty đi ngang qua đây lại e dè đến như thế. Còn nhân viên y tế thì luôn có mặt nhanh hơn cả cứu hỏa. Đạt được người ta sơ cứu cũng chỉ là vết thương không lớn, nhưng nó thật sự rất muốn khóc. Lên lớp tiệm gói thuốc lá thì gặp ma, qua đây mới đi có một vòng thì u đầu. Số nó như thế nào mà lại xui xẻo đến như vậy chứ? Trong nhóm người chạy ra với tủ thuốc, Cường liếc mắt nhìn thấy mấy cái miếng nhựa ghi chức danh gắn ở túi áo. Lúc này để ý đến hai người đàn ông trung niên, một người tên là Quân, một người tên là Hoàng, đều là phó giám đốc công ty. Ông Quân thở dài. Ôi, Hoa Kiếm Văn à, con không có việc gì làm thì tìm cái gì chơi cũng được mà, sao cứ phải múa kiếm vậy? Trong giọng nói hiện rõ sự bất đắc dĩ lẫn cương chịu. Đến thái độ của phó giám đốc mà còn như thế, hiển nhiên là người ở đây cũng không ai có ý cấm anh trai này làm cái gì hết. Vết thương của Đạt lúc này đã được sơ cứu xong, những nhân viên ra tay cũng đúng là mau lẹ và rất chuyên nghiệp, tựa như họ đã quá quen thuộc rồi. Làm đâu đó xong xuôi thì họ tản đi, chỉ còn lại hai người phó giám đốc. Ông Quân lại hỏi. Ủa, các con đến đây có việc gì sao? Cường lưỡng lự nhìn hai người mấy giây rồi nói. Người nhà giới thiệu tụi con tới đây là để nhờ một ít việc liên quan tới tâm linh. Hai người đàn ông biểu tình có chút thay đổi, đáy mắt chứa sự ngạc nhiên kèm theo một ít cảnh giác. Nhưng nhìn ra được trước mặt cũng chỉ là một nhóm học sinh mà thôi, nên cũng tạm yên lòng. Xem ra người trong nhà của con cũng là người trong nghề ha. Cương gật đầu, biết lão mấy thăm dò nhưng cũng không phủ nhận. Ông nội kêu mình đến tìm người đứng đầu, nhưng gặp được hai người phó giám đốc này thì trình bày luôn cũng như nhau mà thôi. Ông Hoàng như muốn nói gì thêm thì chàng trai múa kiếm tên Thành Công bên cạnh đã hớn hở nói. Mấy em tới nhờ việc Huyền hả? Tốt tốt, anh nhận. Việc gì anh cũng nhận hết, xem như đền bù cho sự cố tai nạn này nha. Anh giúp miễn phí, không lấy tiền luôn. Cường hơi sững người. Tin tốt là tổ chức này không thu tiền, miễn cho ông nội mình lên cơn đau tim. Nhưng cái điểm không tốt là anh trai này có thể giúp được sao? Nhìn như thế nào cũng thấy không đáng tin. Không ngờ hai ông phó giám đốc kia cũng không phản đối. Một người chỉ tay về phía căng tin bên cạnh đó rồi nói. À Công à, con dẫn mấy em vô căng tin nghỉ ngơi uống nước chút đi, rồi lên phòng. Hai chú có chuyện cần nói ha. Con biết rồi. Sau khi dẫn nhóm năm thanh niên đi sắp xếp một chút, Thành Công quay lại tòa nhà lớn, đi vào chỗ phòng của ông Quân. Chú Quân, có gì căn dặn hả chú? Ông Quân ngẫm nghĩ một chút rồi cất giọng hiền lành nói. Con còn chưa biết chuyện gì mà đã nhận lời người ta rồi. Hoa Kiếm Văn à, con đang nghiêm túc hả? Chú Quân ơi, con tên là Thành Công mà. Chú yên tâm, con rất là nghiêm túc. Trường hợp nếu như gặp việc nghiêm trọng quá, con đánh không lại tà vật thì sẽ chạy. Chạy xong rồi lại đi gọi người. Con không tin có chuyện gì mà gia đình con không đủ sức giải quyết hết á. Ông Quân không phản bác, nghĩ lại cũng không sai. Đừng nhìn cậu trai trước mặt cà lơ phất phơ, rất đáng lo, kỳ thực nó không có yếu. Lại nói có gia đình chống lưng, cha mẹ là người đứng đầu với đạo thuật, anh trai càng là người có tiếng mạnh nhất huyền môn. Quả thật điểm tự tin này của cậu thanh niên là có cơ sở. Nhìn con nhiệt tình như vậy, chú cũng yên tâm. Xem ra chúng ta có người kế thừa rồi đó. Ơi, thôi, thôi, chú Quân, con nói rồi, con sẽ không có theo nghiệp quyền. Giúp đỡ mấy đứa nhỏ kia chỉ là lời xin lỗi mà thôi. Chú cũng biết mà, nhà con đã có người thừa kế đạo pháp rồi, con không cần lo chuyện này. Ờ, cũng đúng. Ơi, làm người bình thường thì cũng tốt. Thế sau này con định làm việc gì? Con hả? Con không muốn làm gì hết á. Cái gì? Ý con là ăn bám gia đình hả? Ngồi không hưởng thụ vậy sao? Không, chú Quân. Con có thể làm ra tiền, không thể gọi là ăn bám được. Nhưng mà nhà đó có sẵn công ty này để kế thừa rồi. Con có làm ra ít nhiều gì cũng không quan trọng. Chú nói đúng không? Con cũng không có muốn làm giám đốc, cho nên về sau hai chú quản lý. Từ nhỏ hai người đã thương con như vậy, thì tìm cho con một công việc ở trong này cũng là chuyện nhỏ thôi mà. Ông Quân ậm ừ xem như đồng ý. Rất nhiều lần đứa cháu này đã nói sẽ không kế thừa công ty hay là làm lãnh đạo của hội công hồng. Bọn họ nuông chiều từ nhỏ nên cũng sẽ không bắt ép. Bắt ép thì nó sẽ trốn, vậy càng đáng lo hơn. Tiểu pháp sư này tính tình rất khó nắm bắt, nhưng dễ nhận ra là không ham tiền, hoàn toàn ngược lại với ông anh trai nào đó của nó. Ông Quân quan tâm hỏi: Vậy con muốn làm chức gì trong công ty? Giống ông muốn kiếm một công việc cho đứa cháu an ổn, ít nhất nó sẽ không ra sân muốn kiếm nè. Vì vậy thái độ rất là gấp gáp. Thành Công vui vẻ trả lời: Con làm chức gì cũng được chú ơi. Đại khái là cái công việc như vậy, có thể không làm bất cứ việc gì nhưng mà vẫn có lương, không có quy định thời gian làm việc, không gò bó. Đại khái là không có cần có trách nhiệm nhưng mà vẫn được quyền lợi. Ông Quân trợn tròn mắt. Trong công ty có cái chức vị này thật sao? Ông làm phó giám đốc cũng đã hơn chục năm, tại sao không biết chứ? Ông ngao ngán. Nói tới nói lui, thằng nhỏ này vẫn là muốn ngồi ăn hưởng thụ, bám lấy gia đình. Ông phất tay: Thôi tùy con, thôi con đi đi, cho chú dễ thở một chút. Ôi trời ơi. Công nghe lời, đi ra đến chỗ cửa phòng, đột nhiên quay đầu, nghiêm túc nói: Chú Quân à, vừa rồi chú nói con ngồi ăn hưởng thụ là không đúng. Kỳ thực thì... Tưởng rằng đứa cháu này đã thay đổi tâm ý, ông vui vẻ trở lại: Hả? Kỳ thực sao con? Kỳ thực thì ngoài ngồi ăn, con còn có thể vừa nằm vừa ăn nữa. Con thử qua rồi, cảm giác nó thoải mái lắm. Rất là... Một giây sau, bên ngoài nhân viên văn phòng đang im lặng làm việc thì một tiếng choang phát ra. Cả nhóm hốt hoảng quay đầu nhìn qua nơi phát ra tiếng đổ vỡ. Là tiếng đổ vỡ của đồ sứ. Lúc này thấy ở chỗ phòng của phó giám đốc, Thành Công đang bỏ chạy ra ngoài với tốc độ xé gió. Sau lưng là mấy mảnh sứ vỡ đang nảy lên như muốn đuổi theo anh chàng. Tiếp đến là tiếng gào giận dữ, tuyệt vọng của ông Quân. Thành Công lại chạy tới chỗ của phòng phó giám đốc Hoàng, cũng ở ngay gần đó. Ông Hoàng cũng như người đồng nghiệp, quan tâm dặn dò đứa cháu cưng. Thành Công vâng dạ mấy tiếng rồi rời đi. Ra đến bục cửa, nó lại quay đầu mà nói: Chú Hoàng à, chú ở cái tuổi này rồi mà còn độc thân, con cũng thấy lo giùm luôn á. Gần đây con thấy chú da mặt hồng nhuận, hay lén nhìn mấy cái cô nhân viên, toàn là nhìn vô những cái vị trí đàn ông ai cũng hiểu. Con nghĩ chú đã đến cái giai đoạn hồi xuân rồi, nhưng mà ở cái tuổi này thì sợ lỡ cái chuyện kia nó không được. Chú yên tâm, con có một phương thuốc có thể... Cốt! Đám nhân viên lại giật thoát mình vì tiếng hét thất thanh của ông phó giám đốc. Nhìn sang đã thấy ông Hoàng giận dữ lao ra, trên tay là hai chậu sứ cảnh. Nhưng tất nhiên là Thành Công đã bỏ chạy mất dạng từ lâu rồi, lũi còn nhanh hơn thỏ nữa. Đám người khóe miệng co quắp, chỉ trong mấy phút đã có thể chọc giận một lúc hai ông phó giám đốc. Cả công ty này hẳn là chỉ có mỗi cậu Công là có bản lĩnh này mà thôi. Mấy phút sau, ông Hoàng đi qua chỗ của ông Quân, thở phì phò mà nói: "Thiệt là đúng là tức chết mà, càng ngày càng không quản được nó đó." "Tôi thấy nó càng ngày càng giống anh trai nó rồi." "Tôi thấy cô không giống lắm đâu. Nó an phận hơn nhiều, cũng không có nhát gan sợ việc. Nhưng mà riêng cái khoản chọc người tức chết ra thì..." Ông Quân gật đầu đồng tình, rồi hơi giỏng tay lên nghe ngóng, hướng ra bên ngoài. "Ủa, sao có cái gì mà ở ngoài ồn ào quá vậy cả? Chuyện đó hả? Hồi nãy tôi đi ngang có thấy người ta đang ăn mừng thằng Công ra ngoài làm việc. Ít nhất là mấy ngày tới nữa sẽ không lo sợ bị nó múa kiếm." Ông Quân ngẩn người ra, trong lòng bất giác cũng muốn nói đúng là nên ăn mừng, nhưng cuối cùng nhịn lại. Lúc này ông Hoàng đã bước ra cửa, quát lên một tiếng: "Nè nè nè, mấy cô mấy cậu, tụ tập ăn uống cái gì đó, không lo làm việc sao? Mà sao ăn không kêu tôi?" Nói xong, ông cũng tiến tới nhập bọn. Phía trong này, ông Quân mở một bản nhạc xưa trên máy tính, nhàn nhã ngã người ra ghế, mắt lim dim, tai gõ gõ theo nhịp đầy hưởng thụ. Ôn Thần Hoa kiếm văn của hội săn linh hồn Công Hồng đã đi ra ngoài làm việc trước sự cảm động của mọi người như thế. Cương và bốn người bạn được Thành Công đánh xe riêng đưa về làng. Cương hơi sững sờ, anh trai này thế mà lại có ô tô, hơn nữa còn là nhãn hiệu đắt tiền. Thảo nào ông nội nói tổ chức săn linh hồn này lấy giá rất cao, may mà lần này anh ta làm việc miễn phí, bằng không sợ rằng ông nội phải giảm thọ rồi. Nó nhìn qua thằng Đạt đang ở vị trí ngoài cùng, còn đang xoa xoa cái cục u ở trên trán. Cương thầm nghĩ, nó ăn một kiếm của người ta cũng thật là hợp lý. Nếu Đạt mà biết thằng bạn mình đang có suy nghĩ như thế này, hẳn là sẽ liều mạng lao tới ăn thua đủ. Công vừa lái xe vừa nói: "Đến chiều là các em phải đi học phải không?" Cả bọn gật đầu: "Ừ được, về tối anh sẽ quay lại làm việc. Còn bây giờ anh sẽ đưa mọi người tới nhà của cô gái mới mất để mà thắp hương. Gia đình họ có hỏi thì mấy đứa nhớ giới thiệu, anh là người quen rất thân thiết của cô bé đó. Do phải lên thành phố làm ăn nên đã lâu rồi không gặp." Mấy thanh niên nhìn nhau trao đổi với vẻ kỳ quái. Tụi nó mời anh ta tới đi tìm hồn mà, anh chàng lại muốn làm như thế để làm gì? Nhìn ra cả bọn nghi hoặc, Thành Công giải thích: "Muốn tìm được một linh hồn, nói dễ không dễ, nói khó cũng không khó. Bọn anh mỗi khi làm việc cần xác định tất cả thông tin về mục tiêu, qua đó đưa ra các suy đoán về vị trí mà linh hồn có thể xuất hiện, hoặc là nguyên nhân tử vong, các bước hoạt động tiếp theo của linh hồn là cái gì. Đại khái là vậy đó." Cương gật đầu như đã hiểu. Xem ra người này rất chuyên nghiệp, cũng không phải không đáng tin như bộ dáng bên ngoài. Đạt tò mò: "Anh Công, nguyên nhân tử vong là sao ạ? Bạn em bị trầm cảm nên tự sát mà." Thành Công lắc đầu, mỉm cười đầy ý vị, nhìn qua gương xe mà nói: "Bạn của em bị áp lực, nghĩ quẩn mà tự sát. Vậy thì áp lực đó là cái gì? Anh không nghĩ chỉ đơn thuần là một cô bạn tên Hằng kia trêu chọc mà vậy đâu. Rất nhiều trường hợp nguyên nhân tử vong là đến từ phía người nhà đó." Nhóm học sinh im lặng. Anh pháp sư này nói chuyện thẳng thừng như thế, nhất thời năm người không theo kịp, trong lòng có chút tổn thức không rõ lý do. Thành Công lúc này cũng không nói gì thêm. Thực tế luôn phũ phàng, hai chữ người thân có khi lại trở thành ràng buộc đưa người ta về cõi chết. Ví dụ như là thất vọng, hoặc bị tổn thương, hoặc bị phản bội, sẽ dẫn đến suy nghĩ dại dột. Hoặc vì hy sinh bảo vệ người thân cũng sẽ có lúc dẫn đến mạng vong. Nhóm này còn nhỏ, Thành Công cũng không muốn tụi nó tiếp cận với những chuyện này quá sớm. Vừa rồi chỉ là lỡ miệng mà thôi. Sau một lúc, theo chỉ dẫn của nhóm, Thành Công đã đưa họ đến trước ngôi nhà của cô nữ sinh tên Thu. Bước vào bên trong, tự giới thiệu một chút, bọn họ nhanh chóng được gia đình mời vào trong uống nước. Sau đó đến kế bên chỗ thờ di ảnh của cô gái được đặt trang trọng ở giữa nhà. Lúc này vẫn chưa đủ ngày, nên việc thờ cúng người mới mất sẽ được đặt riêng so với bàn thờ của Huyền Thất Tổ. Sau này mới sắp xếp thỉnh ảnh lên sau. Thành Công xếp hàng thắp nhang ở vị trí cuối cùng. Khi đến lượt mình, anh chậm rãi đến trước bàn thờ, nhìn một lượt những thứ trên bàn, nhất là những vật dụng để cạnh di ảnh. Ở vùng đất này có tập tục sẽ không hỏa táng tất cả những gì của người quá cố, mà sẽ giữ lại những vật dụng thiết thân của người đó để mà thờ tự. Ngoài giấy tờ tùy thân kèm theo một ít tư trang, Thành Công để ý đến cái chuỗi hạt màu đen tuyền đang nằm trên đó. Người thường nhìn qua sẽ thấy đây là một vật đeo trang trí, tượng trưng cho sự bình an, chứ không có gì lạ. Nhưng trong mắt người nhà nghề như Công, thì xung quanh chuỗi hạt đó đang trôi nổi một lớp khối đen mỏng mà mắt thường không thể nhìn thấy. Trước sự bất ngờ của mọi người, Thành Công đột ngột đổ thụp xuống tại chỗ. Nhang cũng chưa kịp cắm, lúc này cúi đầu thương tâm nấc nghẹn lên. Đám bạn tròn xoe, ông anh này thế mà lại khóc thật. Thu ơi, sao em đã bỏ mọi người mà đi sớm như vậy? Thu ơi, anh về trễ mất rồi. Năm người bạn bí mật nhìn nhau. Ông anh đẹp mã này đúng là siêu diễn viên. Sự thương tâm thường có tính lan truyền rất nhanh. Cảm xúc của mọi người theo đó cũng bị cảm nhiễm theo. Người mẹ ở bên cạnh lúc này cũng khóc nấc lên vì xót con. Người cha thì len lén quay đầu ra sau, lao đi dòng lệ nóng. Thành Công nức nở một lúc, khó nhọc ngồi dậy thắp nén nhang còn đang dang dở, rồi thất thểu đi lại chỗ bàn khách. Người pháp sư đầu rũ xuống, hai tay ôm lấy mặt như đang cố kìm nén cảm xúc. Người cha của cô gái cũng không nhịn được mà an ủi. Con đừng xúc động quá, người mất cũng mất rồi, hãy cho con Thu nó được bình an. Dạ con biết rồi, con xin lỗi chú. Nói xong đưa tay lên lau nước mắt, rồi cất giọng khẩn thiết. Con cũng mong em ấy ra đi bình an. Chúng con đã lâu không gặp, con ngờ đâu lúc tái hợp đây là tình huống như thế này. Con cũng không giấu cô chú, đêm qua con nằm mơ thấy Thu đến tìm con. Cương cùng bốn người bạn khựng người lại, mi mắt giật giật. Nếu không phải hôm nay vừa mới cùng anh ta gặp nhau, hẳn là cũng sẽ bị cái tình cảnh trước mắt đánh lừa. Rốt cuộc anh ta đang muốn làm gì vậy chứ? Kỹ thuật diễn đúng là quá đạt rồi. Thành Công nghẹn ngào nói tiếp. Thu nói với con, cô ấy còn tâm nguyện chưa thành nên còn dương vấn trần gian. Nhưng mà con hỏi tâm nguyện gì thì cô lại không nói. Thành Công chưa nói hết câu thì người mẹ bên cạnh đã như không kiềm nén được cảm xúc, ngửa mặt khóc lớn đầy tự trách. Trời ơi, con tôi, con gái đáng thương của mẹ, tất cả là tại mẹ mà. Đôi mắt ướt đẫm của Thành Công lóe lên một tia sáng nhỏ, liền ngã người sang một chút, nhỏ tiếng nói với người cha đang vỗ về vợ mình. Chú ơi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cho con biết đi, con muốn em Thu có thể yên tâm mà an nghỉ. Có lẽ tâm nguyện chưa hoàn thành mà con Thu báo mộng cho con là chuyện nó muốn tiếp tục đi học. Nghĩa là sao ạ? Con Thu học hành không tốt, con học tiếp cũng không thấy có tương lai gì. Lại nghe nó ở trường có yêu đương này nọ, nên vợ chồng chú muốn cho nó nghỉ học, ra chợ phụ bán với mẹ nó, rồi theo nghề buôn bán luôn. Công nhẹ gật đầu, xem ra đã tìm được tâm nguyện chưa hoàn thành của người quá cố. Đối với chuyện này, Thành Công cũng không cảm thấy lạ, người nông thôn lựa chọn con đường học tập dài lâu thường rất là hiếm. Đa phần đạt được đủ chỉ tiêu cấp 3 để ứng phó với mấy cái yêu cầu tuyển dụng, rồi sẽ nghỉ ra đời làm ăn kiếm tiền. Đáng thương ở chỗ, nếu là người khác thì sẽ đồng ý hoặc phản đối, nhưng Thu thì khác, không nói ra ý kiến của mình được, chỉ có thể im lặng mà thôi. Đạt chợt nhớ lại lúc gặp vong hồn của người bạn ở trường. Đúng là nhỏ có nói muốn được tiếp tục đi học thật. Thành Công hỏi tiếp: "Những chuyện sinh hoạt ở trường, cô chú nghe ai nói vậy? Còn nhớ là Thu đó đâu có yêu đương gì với ai đâu." "Là nhỏ hàng hàng xóm nói cho cô chú biết đó. Thấy không ổn quá, cô chú mới quyết định như vậy. Ai ngờ con bé đó dại dột." An ủi một lúc, nhóm người cũng đứng dậy xin phép ra về. Ở bên ngoài, Thành Công cũng không vội rời đi, mà nhìn quanh một vòng. Thấy không có ai chú ý, thì tiến đến bên một chỗ đất mềm, đào một cái lỗ nhỏ, rồi chôn xuống một lá bùa. Sau đó ra hiệu cho tất cả lên xe. Đạt tò mò: "Anh Công, anh vừa làm gì?" "Đêm nay anh sẽ bày trận gọi hồn." "Nếu nói là gọi hồn thì cũng không đúng, mà là cưỡng ép thu hồn. Chỗ cái nhà này là nơi mà vong linh dễ xuất hiện nhất, nên anh chôn giấu thuật khí ở đây sẽ dễ kêu gọi hơn." "Thế còn vừa nãy trong nhà sao anh làm vậy? Giống như anh đang thăm dò điều gì đó từ cô chú hả?" "Đúng rồi. Anh nghĩ rằng mấy đứa cũng không chỉ muốn tìm hồn của bạn, mà còn muốn bạn ấy được yên nghỉ, đúng chứ? Con người chúng ta có thất tình lục dục, lúc chết đi đều sẽ mang theo dục niệm này. Nếu không có người giúp giải khai tâm kết, vong linh sẽ rất khó siêu thoát. Bây giờ đã tìm được hai chấp niệm của cô gái đó, nhưng mình nghĩ sự việc không đơn giản vậy đâu. Nguyên nhân dẫn đến chuyện cô ấy tự sát có lẽ vẫn còn nữa." "Hả? Vẫn còn lý do khiến Thu tự sát hả?" "Đúng. Khả năng này rất lớn. Các em nghĩ mà xem. Cô nhỏ ấy bị cha mẹ ép nghỉ học nên sinh ra buồn bã. Chấp niệm này khiến cho cô ấy lưu luyến trường học và xuất hiện ở đó. Thứ hai là do bị cô hàng xóm tên Hằng kia chơi xấu mà sinh ra tức giận, đã hù dọa cho nữ sinh đó không dám ra khỏi nhà. Nhưng mà chỉ là hù dọa mà thôi, cũng không có hại chết. Vậy thì phần lớn thời gian linh hồn này ở đâu? Tại sao phải trốn tránh?" Cương như nhận ra trọng điểm, nhíu mày nghi hoặc: "Ý anh là chẳng lẽ..." "Đúng. Phần lớn thời gian linh hồn này là đang bám theo kẻ đã khiến cho cô ấy thực sự tự sát, là kẻ thù thực sự đó." Không phải ngẫu nhiên mà người pháp sư của hội săn linh hồn quả quyết như vậy. Chiếc chuỗi hạt hắc ám mà Thành Công nhìn thấy ở bên cạnh di ảnh lúc trước có tác hại trực tiếp đến tâm thần của người đeo. Vậy kẻ đưa nó cho cô nữ sinh lúc còn sinh thời nhất định là có ý đồ xấu. Lúc này nhóm 5 người đã nhìn bóng lưng anh chàng lái xe với vẻ nể phục. Bên ngoài, anh ta trông qua rất là không đáng tin, nhưng kỳ thực tâm tư cẩn mật, suy đoán tính toán rất tỉ mỉ. Chẳng mấy chốc đã nắm được mấu chốt, đúng là dân chuyên trong nghề có khác. Thành Công cũng thỉnh thoảng len lén nhìn Cương thông qua gương chiếu hậu. Kỳ thực lý do anh nhận lời làm việc này, ngoài chuyện xin lỗi với cả nhóm, mục đích chính của anh ta là Cương. Vừa gặp, Thành Công đã phát hiện ra điểm khác lạ của cậu học sinh này. Giống người nhưng không phải người, tựa quỷ nhưng cũng không phải quỷ, vô cùng bí ẩn. Chính vì thế anh mới tò mò hăng hái nhận việc để quan sát như bây giờ. Theo hướng dẫn của mấy cậu học trò, Thành Công đánh xe đến một khu vực trung tâm rồi dừng lại. Các bọn muốn đi bộ về từ đây, không chịu làm phiền anh chàng lái xe đưa rước tận nhà vất vả. Men theo con đường làng, đi gần đến cổng nhà, Cương chợt thấy phía trước có một chiếc xe đạp dựng chân chống bên lề đường. Một cô gái xinh xắn đang đứng cạnh bên, đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn về phía cậu mà nhoẻn miệng cười. Là lớp trưởng Phương, có lẽ đã đứng đây đợi cậu được một lúc rồi. Phương hất cằm. Vậy ra? Ừ, mới vậy. Nghe nói mấy ông lên thành phố tìm thầy Pháp. Muốn tìm hồn nhỏ Thu hả? Trời ơi, nghe như phim quá vậy. Ờ, mà sao bà biết vậy? Lúc nãy tới đây cũng gặp, nên gọi điện hỏi. Đạt kể hết rồi. Ờ. Nói được đến đây thì hai cô cậu lại im lặng, không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào. Tình cảm tuổi học trò vốn đơn thuần như thế, có đôi lúc cả hai đều đã hiểu rõ, nhưng chẳng biết làm gì ngoài sự ngượng ngùng, dẫn đến rất nhiều trường hợp. Nếu không có một người mạnh dạn quyết đoán, sẽ luyến tiếc mãi về sau này. Cương bắt chuyện để xóa tan bầu không khí yên tĩnh đó. Ủa, mà bà tìm tôi có chuyện gì? Chuyện nhỏ hàng nói là bị mai nhát, không dám ra khỏi nhà đó mà. Tôi tự tìm hiểu được một số chuyện. Tuy Hằng với Thu là hàng xóm, nhưng mà hai đứa nó không có thân. Thậm chí là Hằng rất ghét Thu luôn á. Có lần trong buổi dã ngoại trên sông, nó còn suýt xô Thu từ trên thuyền xuống luôn. Hả? Đến mức vậy sao? Mà tại sao chứ? Bản năng buông chuyện nổi lên, Phương kể rất nhiệt tình. Hằng thích một bạn khác lớp tên là Khải. Ý, đẹp trai lắm nha. Nhưng mà cái thằng này không biết tại sao lại kết Thu lớp mình. Từng nhờ bạn bè gửi thư tình đến tận lớp á. Có vậy nữa hả? Nhưng mà xét theo tính cách của nhỏ Thu thì chắc là cái thằng đó không thành công rồi. Thành công hay không không quan trọng. Quan trọng là Hằng cũng ghét nhỏ Thu từ lúc đó. Hơn nữa ông đã nhìn qua cái mặt thật của nhỏ Thu phải không? Cảm thấy thế nào? Rất là đẹp phải không? Ừ, rất đẹp. Cương đáp một cách thật thà. Nhưng Phương lập tức nhíu mày, nét cười càng lúc càng đậm, mắt khiếp lại. Nụ cười mất dần đi nhân tính, rất nhỏ nhẹ hỏi lại. Rất đẹp phải không? Cương chợt thấy lạnh toát sống lưng. Biết được câu trả lời này liên quan trực tiếp tới tính mạng của mình, vội vã sửa miệng, ấp úng đáp. Cô cũng tạm. Dễ nhìn là dễ nhìn đó. Phương lúc này mới hài lòng. À, vậy á. Biết được tình địch đẹp hơn, ai mà dễ chịu cho được. Lại nói một người bạn bình thường sống rất mờ nhạt, không có nổi bật như mình, quá ra dung mạo lại xinh xắn đến vậy. Nên Hằng nó không chấp nhận được mà ghen tị. Đối xử tệ với nhỏ Thu cũng rõ ràng hơn nhiều luôn. Ừ, có lý á. Nhưng mà đến cùng là bà muốn nói cái gì? Không có gì. Tôi không biết là chuyện mấy ông đang làm có ích hay không, hồn ma là có thật hay không. Nhưng mà chỉ mong là mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Nhỏ Hằng sẽ sớm quay trở lại trường. Vậy nên cố lên. Ừ, đã hiểu. Rồi chợt Cương ngây ngô hỏi một câu. Vậy còn Phương, biết người ta đẹp như vậy á, có khó chịu không? Mặt cô lớp trưởng đỏ bừng, vội vã dắt xe rời đi. Biết rằng ở lại thêm một lúc thì tên này sẽ hỏi ra những điều rất là xấu hổ, nghẹn họng không trả lời được đâu. Cô lên xe đạp vội, chỉ buông lại một câu. Có những cái chuyện á, không nên hỏi thì đừng có hỏi. Cái đồ ngố. Cương ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô bạn chung lớp, đầu đầy những dấu chấm hỏi. Rốt cuộc nó đã sai quấy cái chuyện gì? Cậu học sinh cũng không đủ tinh ý để nhận ra. Cô lớp trưởng đến đây để báo tin là giả, cốt ý cũng chỉ để gặp mình một chút, đó mới là thật. Có lẽ là vì nhớ. Tối hôm đó, Thành Công quay lại với một ba lô hành pháp khá lớn trên vai. Để tránh chú bảo vệ nghi ngờ, khoảng 8 giờ tối, cả bọn đến trường học, giả vờ tập văn nghệ. Ngồi tán dóc thêm một lúc, đến chừng gần 11 giờ đêm, thì âm thầm tắt đèn lớp học. Nhìn qua giống như họ đã ra về. Theo yêu cầu của Công, Đạt đã rất quen thuộc với nơi này, dẫn tất cả lên một cái sân thượng của một tòa nhà 3 tầng. Trường học xây các dãy phòng thường không có sân thượng để tránh học sinh nghịch ngợm xảy ra các tai nạn không mong muốn. Nhưng dãy phòng ban giám hiệu là vẫn có. Dù gì cũng không có học sinh nào được phép đi đến đó nếu không có công chuyện gì. Đáng nói là hôm nay ngoài nhóm 5 thằng điên thì lớp trưởng Phương cũng có mặt. Chắc hẳn là do tò mò, muốn xem thử gọi hồn là như thế nào. Thành Công nhìn quanh một lúc rồi bắt đầu bài trận. Trên nền sân thượng vẽ ra một pháp trận với hình thù kỳ lạ. Nét vẽ thực chất là các thứ bột mịn màu đỏ sậm được đổ ra theo một quy luật nhất định. Nơi trung tâm hình vẽ đang tỏa ra sức mạnh thu hồn ma quỷ. Xung quanh mắt trận là 4 cái hũ sứ vuông đặt ở 4 phương vị. Một hũ trong đó để trước mặt người pháp sư của hội Sang Linh Hồn. Bên trên có dán sinh thần bát tự của Thu. Sắp xếp đâu ra đó, Công ngồi xếp bằng tại chỗ, hai tay bắt ấn, miệng không ngừng tụng đọc chú ngữ, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Nhóm 5 thằng điên hồi hộp theo dõi, có đủ loại sắc thái, lo lắng, sợ hãi, hưng phấn. Dù gì chúng nó cũng từng chạm mặt qua những vong hồn đáng sợ, cho nên không tránh khỏi thấp thỏm. Cương thì khoanh tay nghiêm túc nhìn, giống như đang học tập theo. Phương tò mò nhìn tới nhìn lui trận pháp, rồi nhìn ông anh đang đọc chú mà cười tủm tỉm. Có lẽ cô nàng không tin, cảm giác giống như đang xem một trò biệp vậy. Nhưng nụ cười này không kéo dài được bao lâu. Lúc này gió nổi lên ngày một lớn, từng cơn buốt giá tràn đến lướt qua thân thể mọi người, đem đến sự lạnh lẽo tận cùng. Trong gió còn ngân rền những tiếng hú, như có cả 100.000 người đang đồng thanh vang lên tiếng khóc than não nề, ai oán thê lương. Phương ré lên một tiếng vì sợ hãi, rồi cũng tự bùm miệng mình lại, bám vào vai Cương núp sau lưng cậu. Bởi vì lúc này có hơn chục cái bóng trắng mờ ảo đã hiện ra, trôi nổi giữa hư không vây quanh sân thượng. Cảm giác như thể cả bọn đã bị bao vây vào giữa. Cương nhẹ giọng trấn an cô bạn, một vẻ dịu dàng hiếm thấy. 4 đứa bạn nhìn sang với ánh mắt ghen tị. Biết tìm người để nấp quá vậy, qua đây nấp sau lưng tụi tao cũng được mà. Tuy thế bọn nó cũng không có để ý nhiều. 4 đứa theo bản năng ôm chầm lấy nhau mà run rẩy lên từ lúc nào rồi. Thành Công hơi mở nhẹ đôi mắt, nhìn lướt qua các cô hồn dạ quỷ vừa xuất hiện. Chúng đang bị lôi kéo, sắp bị hút vào bên trong cái bình sứ. Lúc này người pháp sư phất tay một cái, mấy dòng linh như thoát ra khỏi giam cầm, lập tức tản ra bỏ chạy tứ tán. Thân thể mờ ảo lóe lên mấy lần rồi biến mất, dung nhập vào hư không. Chẳng có cô hồn dạ quỷ nào bị hút đến cái bình sứ của sinh thần bát tự của Thu. Thành Công biết là không có dòng linh mình cần, vì vậy buông tha. Đôi mày khẽ nhíu lại, miệng lẩm bẩm: quả nhiên không nghe lệnh triệu hoán, cố tình muốn trốn tránh đi mà. Anh lại thắp lên 3 cây nhang, sau đó dùng 2 ngón tay ngắt lấy phần đỏ lửa, thả hết vào trong bình sứ. Lệnh ta triệu hoán giống linh hội đầu, tề hiện nơi đây. Thỉnh. Từ nơi miệng bình sứ phun ra một luồng lửa hừng hực, cháy lên như một cây đuốc. Tại một nơi khác, chỗ nhà của Hằng, lúc này cô đang ngồi thu lu trên giường, quấn chăn quanh người như một chiếc kén. Trong căn phòng tối thui tối mù, không phải cô sợ bóng tối, mà là hệ thống điện đã bị hỏng rồi. Dù đã được sửa chữa, nhưng cứ đến hơn 9 giờ tối là bị hỏng đi, sáng ra thì lại hoạt động bình thường. Trong lòng Hằng rất rõ ràng, đây là hồn ma nhỏ Thu đang muốn giày vò mình. Bên ngoài gió đêm rít gào dữ dội, một cành cây bị xé đứt lìa khỏi thân, lao đi phá tan cửa sổ phòng của Hằng, rơi vào nằm lông lóc trên sàn nhà. Đã một lúc lâu như vậy mà nó không hề dừng lại, cứ ngọ nguậy như một vật sống. Hằng hãi hết cả người, run rẩy sợ sệt, miệng cứng lưỡi khô, không dám làm ra hành động gì. Động tĩnh lớn như thế, Vậy mà trong nhà không ai phát hiện ra, vẫn ở yên trong phòng ngủ say như chết. Khúc cây không ngừng cử động, đập cạch cạch lên nền nhà. Mỗi một tiếng phát ra là mỗi một lần trái tim của cô nữ sinh nhảy lên một đợt vì hoảng hốt. Lúc này lại thêm một thanh âm khác, ba tiếng gõ cửa cốc cốc phát ra. Hằng tái mét mặt mày, nhìn qua phía tay phải. Tiếng gõ cửa không từ phía cửa chính, mà phát ra từ căn phòng vệ sinh kim luôn phòng tắm ở cạnh bên. Có ai đang ở trong đó? Lúc Hằng quay qua thì cũng là lúc cánh cửa hé mở, phía dưới trào ra một vũng máu. Kế đến, có hai bàn tay vươn ra nắm lấy thành cửa, những ngón tay thon dài với làn da tím tái, móng vuốt có màu đen cỡ hai lóng tay. Nếu Thành Công hay Cương mà có mặt thì sẽ nhận biết ngay một chuyện, rằng vong hồn này sắp hóa quỷ rồi. Một cái đầu với tóc tai rủ rượi cũng thò ra sau cánh cửa nhựa. Chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường và ánh trăng non sôi vào, đủ để Hằng nhận ra khuôn mặt cùng làn da trắng ẩn kia là Thu. Không, đừng, tha cho tao đi. Cái đầu lúc lắc một chút, rồi ngoác miệng ra cười hình hịch, một nụ cười khoái trá dữ tợn. Thanh âm khàn khàn cất lên: Đi theo tao đi. Không, cô vậy, trời ơi, mẹ ơi. Hằng la hét kêu gào trong tuyệt vọng, nhưng người trong nhà vẫn ngủ say giấc, không hề phát hiện ra chuyện gì hết. Cửa phòng tắm lúc này mở ra lớn hơn, cái đầu từ từ hạ thấp xuống đất, rồi một thân người đầy máu bò ra ngoài, chậm rãi từng bước một bò tới gần giường của Hằng. Ngay lúc cô nữ sinh sắp ngất xỉu đến nơi, thì ở bên ngoài, chỗ đất mà lúc sáng Thành Công chôn bùa xuống, một vài tia sáng phá đất chui ra. Bên trong phòng, bông hồn của nữ sinh tên Thu như bị một bàn tay vô hình nhấc bổng lên, rồi mạnh mẽ kéo toạc ra ngoài, lôi về một hướng xa xa trước sự ngơ ngác của Hằng. Lệnh triệu hoán vong hồn của Thành Công đã vô tình giải mối nguy trước mắt cho cô nữ sinh đó. Sau một lúc, vong hồn của Thu đã bị sức mạnh vô hình của trận pháp kéo đến gần sân thượng. Bốn nam sinh cũng phát hiện ra. Tôi bay nhìn kìa. Trời ơi, là nhỏ Thu đó. Dòng linh cũng đã nhìn ra nhóm bạn lúc sinh thời, liền giải dụa dữ dội, miệng la hét những tiếng the thé như đang cầu cứu. Phương nhìn thấy vong hồn của nhỏ bạn khổ sở như vậy thì không đành lòng, cũng quên hết sự sợ hãi và ngạc nhiên với những chuyện tâm linh, muốn mở miệng can ngăn Thành Công. Nhưng Cương đã ngăn lại, trước mắt cứ bắt giữ cô bạn đó đã, dù sao cũng không có nguy hiểm gì. Nếu bây giờ thả cô ấy đi, sau này muốn tìm lại thì khó càng thêm khó. Có một điều mà Cương cũng đã nhìn ra, vong linh này đang có dấu hiệu hóa quỷ, chứng tỏ oán khí ngày càng nặng thêm. Nếu tiếp tục để mặc, rất có thể nó sẽ giết người. Thành Công bắt ấn muốn thu lấy vong linh đã bị kéo lại đến gần. Nhưng đúng lúc này, phía sau hồn ma hiện ra một bàn tay to lớn, túm lấy vong linh kéo về một hướng khác. Cương trợn trắng mắt, đồng tử đột ngột đỏ ngầu lên. Một điểm sáng màu đỏ nhanh chóng xuất hiện trên thân vong ma, cùng nó bị kéo ra xa, rồi mất hút trong màn đêm. Thành Công vẫn đang ngẩn ngơ tại chỗ. Vừa rồi, vậy mà có kẻ cướp hồn ngay trước mặt anh. Chết tiệt. Anh như sực tỉnh, gấp gáp đứng dậy, ném lên không trung một tờ giấy màu vàng xếp hình người. Hình nhân theo gió đông đưa mấy vòng giữa hư không, rồi bị cuốn về phía xa xa, theo chỗ mà hồn ma đã biến mất. Là người của giới đạo thuật, Cương và Thành Công đều có biện pháp truy tung riêng. Cả hai nhanh chóng xuống lầu chạy đuổi theo. Bốn thanh niên cùng cô bạn lớp trưởng cũng sững sờ một chút, rồi cũng nối gót. Hình nhân giấy trôi nổi giữa hư không, bay về phía một bờ ruộng mênh mông. Xa xa đã thấy một dải đất bên cạnh khu ruộng. hiện ra bóng dáng những cây cổ thụ im lìm trong bóng tối. Thành Công chẳng biết đây là đâu nên cứ thế theo sát. Bốn nam sinh cùng cô lớp trưởng thì đã sợ hãi rồi. Bọn họ đang chạy đến chỗ một trong hai nơi cấm kỵ của khu làng, nơi nổi tiếng có ma quỷ hoành hành tác quái. Cương cắn chặt môi, lại là chỗ vùng đất âm tà đó. Sao trước đây tìm hồn cậu lại không nghĩ đến đó chứ? Thành Công chạy trước, lúc này đã dừng lại cách mấy cây đa cổ thụ chừng hơn 10 bước chân. Vẻ mặt lúc này tỏ ra ngạc nhiên, bởi dưới gốc đa đang có một cậu trai nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, không rõ là đang ngủ hay bất tỉnh. Lớp trưởng theo sau Cương lúc này cũng đã dừng lại, vừa nhìn lên trên cây đa đã thấy lạnh cả người. Ở đó có vô vàn đôi mắt đỏ ngầu đang hướng về đây mà nhìn chăm chăm. Công không vội đi tới gần chỗ người con trai lạ mặt, vỗ vỗ má để lay tỉnh. Cậu thanh niên này vừa dậy thì đã tỏ ra hốt hoảng, giống như có lẽ không biết tại sao mình lại ở nơi đây mà ngủ tiếp đi. Vừa nhìn lên cao, anh chàng đã trợn to mắt hoảng hốt. Chỗ này gần nhất nên cậu chàng thấy rõ, trên mỗi tán cây có vô số dòng ma bóng quỷ đang tụ hình thù cực kỳ đáng sợ. Nhất là có một nhóm đang vây quanh một dòng hồn thiếu nữ mà kìm giữ như muốn giam cầm. Là Thu. Cậu trai lấp bấp: Sao cứ bám riết lấy tôi mà không tha vậy? Tại sao người đó nói đến đây là được an toàn mà cô ta vẫn bám theo chứ? Đã nghe ra điều không đúng, Thành Công hỏi: Nè, cậu nói cái gì vậy? Cậu lại. Còn nữa, người nào bảo cậu đến đây? Cậu đang né tránh hồn ma cô gái kia hay sao? Người thanh niên khựng người lại, biết mình đã lỡ miệng nên chống chế: Tôi đâu có nói gì đâu. Ai là ai? Tôi mộng du nên đi lạc tới đây. Thôi tôi vậy. Ma quỷ cái gì chứ? Ảo giác thôi. Nói xong hấp tấp ngồi dậy muốn bỏ chạy, nhưng Thành Công đã ấn vai cậu chàng xuống, nhàn nhã nói: Đi đâu mà vội vàng? Cậu còn chưa nói rõ mà. À, phải nói là cậu đã làm gì có lỗi với hồn ma đó mới đúng. Tôi nói có đúng chứ, Khải? Lúc nói ra cái tên, Thành Công nhấn mạnh xuống một cái, làm cho người này rùng mình, hoảng sợ lắp bắp từng chữ: Anh nói gì vậy? Anh là ai? Sao lại biết tên tôi? Cương nhìn qua Phương, đưa ánh mắt thăm dò. Nữ lớp trưởng hiểu ý, nhìn một chút rồi gật đầu, xác định người đây chính là cậu học sinh tên Khải mà lúc trưa đã nhắc đến trong câu chuyện. Cương nghe Thành Công nói thì trầm ngâm, dường như anh bạn này có liên quan đến chuyện Thu tự sát. Anh nở một nụ cười chế nhạo nhìn Khải, rồi từ từ nói: Chà, lúc trưa tôi có tranh thủ điều tra một chút, nhờ vào các chỗ quen biết. Nói sau đây, là trước khi chết, Thu nhận được một tin nhắn từ một tài khoản có tên là Thỏ Trắng Đáng Yêu. Có nội dung là: Vô dụng như mày, nên chết đi cho đỡ chật đất. Sau đó lại nhờ một số người có nghiệp vụ mạng, tôi biết được người nhắn tin đó là cậu. Đúng chứ? Không phải Thu đâu. Tôi đâu có biết gì đâu. Thành Công tắt hẳn nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu học sinh trước mặt, cất giọng trầm đục: Mày còn chối sao? Để tao nói thêm cho mày biết. Một người thầy pháp ở khu vực này đã báo lại, được gia đình của mày mời về trừ ma, do con của họ gặp phải mấy ngày nay. Thế nào, trùng hợp đến vậy sao? Cái thằng khốn, mày là đàn ông con trai đó, lại có thể đi nói với một bạn nữ như vậy sao? Khải run rẩy, nhưng cuối cùng đã cúi đầu không thể phản bác. Chuyện đúng như Thành Công nói, xét một cách công bằng, Khải là một nam sinh khá điển trai, người xinh đẹp vốn là đi đến đâu cũng được chú ý đầu tiên. Nhưng cũng vì như vậy những người như Khải vô tình sinh ra một sở thích muốn chinh phục, muốn tất cả đều xoay quanh mình, bản thân là cái rốn của vũ trụ. Mọi chuyện luôn được như ý đã quen, đến khi tán tỉnh thu thất bại, thì chính là sự không cam tâm nồng đậm. Cũng chưa hẳn là Khải thích thu thật, nhưng ở lứa tuổi này, thường có một sở thích quái gở là trêu đùa tình cảm của bạn khác giới, xem đó như là một chiến tích. Sau đó được người ta tặng cho một cái vòng tay, liền đem tặng ngược lại cho Thu để lấy lòng. Cốt ý cũng chỉ là muốn chinh phục xong, từ chối cho bỏ ghét mà thôi. Nhưng làm mọi cách đều thất bại. Cuối cùng anh chàng này lân la tìm hiểu tài khoản mạng xã hội của Thu, rồi tự lấy cho mình cái tên là Thỏ Trắng Đáng Yêu, cố tình giả gái để tiếp cận cô nàng. Người hướng nội có một điểm mà xung quanh không ngờ được, đó là ở trên mạng xã hội, họ hoạt động cực kỳ năng nổ, cứ như biến thành một con người khác. Lý do đơn giản là sẽ chẳng có người nào biết được họ là ai. Đối diện với họ chỉ là cái màn hình mà thôi. Có thể nói, đó là một cuộc đời thứ hai của những người có cuộc sống thực đầy trầm lắng như vậy, nên rất trân quý những người bạn ảo. Và khi Khải trở mặt, nhắn một câu tàn nhẫn, Thu đã hoàn toàn gục ngã. Nguyên do cái chết của Thu đã rõ. Ở trường bị bạn bè xa lánh, trêu chọc. Ở nhà thì bị cha mẹ ép nghỉ học. Thế giới thứ hai, nơi mà cô có thể trải lòng là mạng xã hội, thì lại bị người bạn thân thiết nhất buông lời cay độc. Ba cú sốc nặng, cứ như rủ nhau cùng tìm đến, đổ ập xuống đầu cô. Trong lúc trạng thái tâm lý không ổn định, người nữ sinh đã dại dột tìm đến cái chết. Khi đã hóa ra vong ma, linh trí tự mở, vạn sự tự thông, đã biết rõ tất cả, nên tất nhiên là tìm hai người này để giày vò. Thành Công hừ lạnh, tát vô đầu Khải một cái thật mạnh mà quát lên: hành động của mày, đó là một người tuyệt vọng mà mất mạng đó. Mày ngồi im đó cho tao, còn chưa có xong đâu. Nó ngẩng đầu nhìn lên cao. Phía trên này, vong hồn của Thu vẫn bị các bóng quỷ giữ chặt, không muốn buông tha. Thành Công rút trong ba lô ra một cây kiếm gỗ. Nhóm của Cường thấy thế thì hoảng hốt la lớn, rồi vội lùi ra sau. Trời trời ơi má ơi, ổng rút kiếm kìa, mau lui, mau lui. Thành Công dở khóc dở cười. Có chuyện gì mà mấy em sợ gì? Đạt miếu máu, bị u đầu lúc sáng còn chưa quên cơn đau, Tế Nhị nói: Anh Hoa Kiếm Văn ơi, anh có thể đổi vũ khí khác được không? Nhắc càng vậy, anh lỡ tay rồi mà. Còn đang nói dở một câu thì từ trên cao, một bóng quỷ đã lao xuống đánh mạnh vào lưng. Thành Công văng ra một góc, co giật mấy cái rồi nằm im lìm, không còn động tĩnh nào nữa. Nhóm học sinh tròn mắt sững sờ, chỉ một đòn đã gục sau. Ông anh này cùi bắp đến vậy sao? Cương thở dài ngao ngán. Bắt hồn thì rất giỏi, nhưng coi bộ về mặt chiến đấu thì ông anh này quá kém rồi. Đẩy Phương ra phía sau, cậu học sinh lầm lì tiến tới. Ánh mắt sắc lẻm dần dần chuyển sang màu đỏ. Hai tay giang ra như thể đang tắm gió đêm. Theo từng động tác của Cương, cuồng phong cũng ồ ạt đổ về. Các dông quỷ trên những cành cây cổ thụ cũng bắt đầu bạo động, gào thét đinh tai, thanh âm đầy sự đe dọa giận dữ. Môi của Cương khẽ cử động, một tiếng nói âm u từ cổ họng phát ra, thanh âm kỳ quái như truyền lại từ cửu u địa ngục. Thiên địa hữu hạn, vạn vật duy ta, oai thần Atula, triệu hoán. Sau câu chú lệnh vang động, cuồng phong thổi tóc ra tứ phía. Nhóm của Đạt trung rẩy lùi lại, hai tay che mắt vì bụi mù. Không ai hay biết, lúc này Thành Công đang nằm bất tỉnh ở một góc đã mở mắt ra. Thì ra anh chàng chỉ cố ý giả vờ bất tỉnh để gạt người mà thôi. Người thợ săn linh hồn khóe miệng kéo lên, biểu tình đầy kích động hứng thú. Quả nhiên, cậu em này quá thú vị rồi. Ở một nơi trong khu làng, ông nội của Cương cũng giật mình chạy ra sân, miệng lẩm bẩm tự nói với bản thân: thằng nhỏ đó lại dùng đến sức mạnh của dòng tộc rồi. Thần thông Atula sinh ra chỉ để hủy diệt. Rốt cuộc là nó muốn tiêu diệt cái gì? Khải nép vào thân cây cổ thụ. Vị trí này gần với Cương nhất, vì vậy nó cũng là đứa hoảng sợ nhất. Bởi trong mắt Khải thấy rõ ràng, sau lưng của cái tên đầu cắt tóc ngắn trước mặt, thế mà lại hiện ra một thân ảnh to lớn, lớn còn gấp đôi những cây cổ thụ. Đáng nói hơn, bóng hình này rất kinh dị. Có bộ dáng con người, nhưng làn da đen xì như than. Có rất nhiều đầu, nhiều mắt và nhiều tai. Trong đó có hai cánh tay giơ cao, nâng lấy hai vật gì đó có hình thù như mặt trời và mặt trăng. Mỗi cái đầu to lớn há rộng ra, để lộ khoang miệng đỏ lợm như chậu máu. Không ngừng có vong quỷ trên mấy cây cổ thụ bị những cái miệng ấy hút lấy rồi nuốt chửng. Mặc cho chúng giãy giụa kháng cự như thế nào, cũng đều chỉ có một kết quả là bị ăn sạch. Đến khi trên cạnh chỉ còn mỗi linh hồn của Thu đang run sợ, không dám cử động, thì bóng hình to lớn sau lưng Cương mới từ từ tan biến đi. Lúc nó rời đi cũng là lúc khu vực âm tà này sạch bóng quỷ ma. Khuôn mặt của Cương không hề trở lại bình thường, đôi mắt vẫn sắc lạnh như dao, phát ra một màu đỏ hung tàn. Nhân diện toàn bộ đã trở nên rất khát máu. Cương chậm rãi đi tới, chụp lấy cổ áo Khải, không nói một lời, tay đấm chân đá rất là tàn nhẫn, hoàn toàn không có ý dừng tay. Phương ở phía xa lúc này ôm miệng lo lắng. Nếu tiếp tục đánh nữa, Khải có khả năng sẽ chết, là án mạng đó. Nữ lớp trưởng không nghĩ gì thêm, chạy vội tới can ngăn. Nhưng vừa ôm lấy toan cản lại, thì đã bị Cương xô té ngã ra sau. Không bỏ cuộc, cô lại cố gượng đứng lên, nhào đến ôm lấy mà ngăn cản. Cũng không ai biết là cô đang lo cho tên Khải phải mất mạng, hay là lo Cương sẽ dính vào một tội danh. Dần dần, dưới nỗ lực của cô, Cương cũng bình tĩnh lại. Đôi mắt mờ dần ánh sáng hung tàn, quay trở về trong veo như cũ. Cương ái nái nhìn Phương: Lần sau thấy tôi nổi điên như vậy á, bà đừng có tới gần, biết chưa? Phương lau nước mắt, nức nở nói: Không, ông không có được phát điên nữa. Ừ, biết rồi. Cương tuy nói như vậy, nhưng giống như không có ý định buông tha. Tới gần Khải đã te tua, nằm trên rỉ trên đất. Không biết cậu pháp sư nhỏ giọng thì thầm cái gì bên tai hắn, vẫn là thanh âm kỳ quái ma quỷ. Lúc này Khải đã đờ đẫn đứng lên, lững thững đi về nhà trên những bước chân siêu vẹo. Sau đó linh hồn của Thu cũng được giải quyết dưới sự hợp lực của Thành Công. Hai người pháp sư đã làm lễ siêu độ cho vong hồn cô gái xấu khổ. Nhóm bạn năm cuối cấp âm dương cách biệt đã chia tay trong nghẹn ngào. Một kiếp người theo đó cũng đã qua. Mấy ngày sau, có tin người học sinh tên Khải tại nhà riêng, không biết vì nguyên nhân gì mà trở nên cuồng dại, dùng miệng cắn nát hai tay. Chỗ nào trên thân thể có khả năng cắn được, cậu ta đều làm, tự giày vò tra tấn mình, sau đó phải nhập viện. Nhóm bạn riêng phần mình đều biết được đây là Cương trừng trị cái tên có lòng dạ nhỏ nhen và xấu xa đó. Nếu hỏi tụi nó có thấy ác không, thì hẳn là sẽ gật đầu. Nhưng nếu hỏi lại trừng trị như vậy có xứng đáng không, thì nhóm bạn cũng y như vậy, sẽ gật đầu. Đôi lúc sự tàn nhẫn và sự trừng phạt sẽ nhập nhằng không thể phân biệt rõ như thế. Có những người mang tội, chỉ khi bị trừng trị thỏa đáng mới khiến cho người khác hài lòng. Về phần cô bạn xấu tính tên Hằng, tuy không còn bị vong hồn quấy phá, nhưng do quá lo sợ nên không dám bước chân ra ngoài, dẫn đến trễ nải việc học tập, chỉ có thể gác lại chờ năm sau. Ám ảnh tâm lý cũng là một sự trừng phạt đáng sợ, sẽ theo cô nữ sinh này cho đến cuối đời. Cương tuy xem như đã xử lý xong một chuyện, nhưng nội tâm hoàn toàn không yên ổn, chỉ tràn đầy lo lắng. Qua tra hỏi trước khi xử phạt, cậu đã biết có người tiếp cận Khải, đưa cho cậu ta một chuỗi vòng hắc ám, còn chỉ cho cậu chàng tìm đến vùng đất cấm của khu làng để né tránh hồn ma. Khỏi nói cũng biết, đây chính là lừa gạt, muốn đẩy cậu ta vào chỗ chết. Mục đích là biến Khải thành mồi cho những ác quỷ trú ngụ ở nơi đó. Tuy nhiên sau khi hỏi thêm, Khải thế mà lại không nhớ được người đó là ai. Thành công đoán rằng tâm trí của cậu ta đã bị người đó thư yếm, mọi chuyện đã trải qua sẽ dần quên đi. Cương thở mạnh ra một hơi, bây giờ đã hiểu không phải vô duyên vô cớ mà ông nội dẫn mình về đây sinh sống. Cái mảnh đất âm tà này có quá nhiều bí mật và kỳ bí. Ít nhất ở bên ngoài kia đang tồn tại một tên tà sư độc ác, chực chờ tìm cơ hội đưa người ta về cõi chết, phục vụ cho mục đích thu hồn của hắn ta. Và đáng sợ nhất là hoàn toàn không thể biết được kẻ đó là ai. Quý thính giả vừa nghe xong bi kịch Tuổi Học Trò, là phần thứ hai của series về cậu Pháp Sư Cương của tác giả Phi Hưng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.